Tam tử đồng thời tung tay trái ra, muốn bắt lấy nữ đế Càn Quốc. Tiêu Linh lung tung một trường nặng nề, hai trường va vào nhau, thế cự lực bộc phát. Cảm nhận kinh lực hùng hồn của đối phương, nhiệt huyết trong cơ thể Tiêu Linh lung dâng lên, máu tươi nóng bỏng phun ra từ miệng, hòa cùng chân khí bắn về phía Tiêu Phi Vũ. Ninh Vương nhận ra điều bất thường, vung tay đẩy người trước mặt ra, Tuyết Oánh dùng mũi chân lui lại. Tên võ phu tam phẩm trọng thương phất tay đánh ra một đạo chân khí, ngăn cản máu tươi bay về phía mình. Nhưng kinh hoàng thay, máu tươi Tiêu Linh lung xuyên qua chân khí, với tốc độ kinh hoàng bắn trúng hắn. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Phi Vũ đẩy người trước mặt ra, tên xui xẻo bị hắn dùng để chắn máu tươi kêu thảm thiết. Nơi máu dính vào trên người bắt đầu thối rữa, chảy mủ, máu thì tan chảy theo cách mà người thường khó có thể tưởng tượng. Giống như tuyết lớn gặp mặt trời chói chang. Chỉ mười mấy nhịp thở sau, trên mặt đất đã có thêm hai bộ xương trắng xóa nhuộm đỏ máu. Mọi người kinh hãi. Hoàng Tuyền Bích Huyết. Tiêu Phi Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Linh Lung bị trọng thương bởi một trường, nguyên lai đây mới là sát chiêu của ngươi. Thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ, và có một loại kỳ độc quỷ dị lưu truyền trên giang hồ, tên là Hoàng Tuyền Bích Huyết. Độc tính này mãnh liệt, có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, nhưng điều kỳ dị nhất chính là phương pháp sử dụng. Người sử dụng trước tiên phải ăn nó, sau đó máu tươi của họ sẽ biến đổi, trở thành một loại máu độc cực kỳ nguy hiểm. Máu sau khi biến đổi có thể phá hủy mọi thứ, bất kể là kim loại, đá quý hay chân khí của võ sĩ. Một khi dính phải độc huyết này, dù là cường giả tam phẩm đứng đầu cũng chỉ có một con đường duy nhất, cái chết. Chương 377 con ta đâu? Mà một khi ăn vào độc này, người sử dụng cũng tuyệt đối không thể sống quá ba ngày. Dù sao, đầy người độc huyết cũng không phải chuyện đùa. Trước giết mình, sau giết người. Chỉ có cừu hận mãnh liệt mới khiến người ta sử dụng loại kỳ độc đệ nhất thiên hạ này, bởi vì độc tính đáng sợ của Hoàng Tuyền Bích Huyết có thể nói là khiến người ta kinh hoàng. Bởi vậy, sau khi ra đời không lâu, nó đã bị cấm tuyệt và tiêu hủy. Tiêu Phi Vũ không ngờ Tiêu Linh Lung lại có và sử dụng loại kỳ độc này để giết mình. Nếu không phải hắn luôn cẩn thận, vừa rồi chỉ sợ đã mệnh hệ treo chỉ tóc. Việc cất giấu thuốc nổ trong hoàng cung chỉ là Tiêu Linh Lung tạo ra màn giả dối. Nàng biết Tiêu Phi Vũ nếu có thể đem Lục Uyên cài cắm ở bên người mình, như vậy trong hoàng cung này ắt hẳn còn có không ít cọc ngầm. Nàng muốn chính là cùng Tiêu Phi Vũ đồng quy vô tận. Cho dù chết, ta cũng muốn giết ngươi báo thù. Ánh mắt sắc lạnh như dao, Tiêu Linh Lung lao về phía Tiêu Phi Vũ. Nhưng nếu biết nàng đã ăn Hoàng Tuyền Bích Huyết, Tiêu Phi Vũ sao có thể cho nàng cơ hội. Hắn cười chế giễu, mũi chân khẽ nhún nhảy về phía sau, ngươi chính là tính tình này, nhìn như bình tĩnh tỉnh táo, kỳ thực một khi bị kích thích sẽ trở nên điên cuồng. Làm sao xứng làm nhân quân? Một tiếng quát, một cỗ cuồng phong chân khí từ mặt đất bùng nổ, trực tiếp hất tung Tiêu Linh Lung lên. Phương Tổng Quản đang giao chiến với Hải Quý nhất thời quá sợ hãi, cứng rắn nhận một trường của Hải Quý, tung người bay ra, một tay đỡ lấy Tiêu Linh Lung lui về phía sau. Ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Phi Vũ. Tiêu Linh Lung lòng tràn đầy bi thương. Từ cú đánh vừa rồi, nàng đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Phi Vũ. Coi như muốn cận chiến cũng không thể, giữa hai người có chênh lệch to lớn khó có thể tưởng tượng. Đối phương hoàn toàn có thể nghiền nát mình mà không cần tiếp xúc. Kết quả là chính mình vẫn không thể báo thù, không làm thất vọng Triệu Khang, là do ta quá vô dụng. Bệ hạ, bệ hạ. Dương Thiên Vân và các quan viên vây quanh, bảo vệ Tiêu Linh Lung ở phía sau. Lý Nguyên tức giận, nhìn Triệu Kim Sinh và Chu Long lạnh lùng, Chu Long. Bệ hạ ban cho ngươi địa vị cao, cho ngươi thống soái cấm quân, cớ sao phản bội. Nếu Chu Long không mang theo cấm quân theo địch, dựa vào cấm quân hoàng thành, họ có thể cùng Ninh Vương kéo dài thời gian. Nhưng giờ đây, tất cả binh mã đều trong tay Tiêu Phi Vũ, họ đã không còn cơ hội chiến thắng. Chu Long lạnh lùng đáp, Lý Đại Nhân, ta có xứng đáng là quân nhân hay không, không cần ngài phán xét. Yểm trợ bệ hạ rút lui. Phương Thiệu và vài tên đại nội cao thủ tụ tập lại, ngăn cản quân phản loạn Ninh Vương xông lên trước đám quan viên Lý Nguyên. Tuy dũng mãnh, nhưng họ chỉ có 7 người, đối mặt với thiên quân vạn mã của Ninh Vương, họ chỉ như châu chấu đá xe. Thắng bại đã rõ ràng. Tiêu Phi Vũ cười cuồng loạn, hắn đè nén quá lâu, nhìn đám quan viên muốn mang theo Tiêu Linh Lung rút lui. Hắn hét lớn, Tiêu Linh Lung, tự trói mình chịu hàng. Những người còn lại có thể miễn chết. Nếu không, trẫm sẽ không tha cho một ai, kể cả đệ đệ tốt của ngươi, chất nhi của trẫm cũng không buông tha. Bỗng nhiên, một tiếng cười đùa cợt xa cách vang lên, con ta phụng sự trước ở đâu, mau tới bái kiến nghĩa phụ. Tiêu Linh Lung kinh ngạc, Tiêu Phi Vũ sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn về phía sau, ai? Dù say rượu thất thố, Tiêu Phi Vũ cũng nhớ rõ, mình bị tên kia lừa dối diễn ra tiết mục đồng trác diễn điêu thuyền. Biết chuyện này không ít người, nhưng ai dám vào lúc này nói lời như vậy? Chẳng lẽ tên kia không chết? Không thể nào. Tiêu Phi Vũ gắt gao nhìn chằm chằm phía sau, vô số đúc dựng lên, có người mang theo ngàn vạn quân mã xông vào hoàng cung. Hắn ném đầu người trong tay về phía Tiêu Phi Vũ, đầu người lăn xuống, là Trần Hiên. Triệu Khang sát khí lan tràn nhìn Tiêu Phi Vũ, Ninh Vương, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn cho kỹ lão tử là ai. Tiêu Phi Vũ kinh ngạc nhìn Triệu Khang, từ cõi chết trở về. Triệu Kim Sinh ngây ngốc, Lâm Vũ há hốc mồm, Lý Nguyên và đám quan viên vừa mừng vừa sợ. Chỉ có một đôi mắt đẹp để lại hai dòng nước mắt. Ngươi không chết, ngươi làm sao có thể không chết, Tiêu Phi Vũ kinh ngạc kêu lên. Triệu Khang mặt đầy sát khí, không sai, ta không chết, cái chết chính là dành cho ngươi. Hắn giống lên, Chu Long đã lui sang một bên, lập tức rút chiến đao, hoàng thành cấm quân. Tuân lệnh, tiếng la vang trời, trong nháy mắt, cấm quân hoàng thành trước đây còn sóng vai đứng cùng một chỗ nhao nhao rút đao, giết về phía phản tặc bên người. Cảnh tượng trong nháy mắt trở nên náo nhiệt cực điểm. Tiêu Phi Vũ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vẻ mặt dữ tợn, hảo Triệu Khang ngươi. Lại dám giả chết tính kế chấm. Chấm mẹ ngươi cái đầu, cho rằng mặc vào Long Bào chính là hoàng đế, ta hôm nay liền giết chết ngươi. Cửu nhân gặp mặt, lửa giận ngút trời. Nhớ đến vô số binh lính và dân chúng huyện Nguyên Giang chết thảm dưới mưu mô của Tiêu Phi Vũ, Triệu Khang không thể kiềm chế sát ý, lao xuống ngựa sông ra ngoài. Tiêu Phi Vũ nhe răng cười, muốn chết thì chết, nếu ngươi không chết, càng tốt, lần này, ta sẽ tự tay tiễn ngươi lên đường. Hắn lao ra khỏi vòng vây bảo vệ, muốn một trường kết liễu biến số Triệu Khang này. Nhưng khi đến trước mặt Triệu Khang, hắn bỗng thấy Triệu Khang cười một cách quái dị. Tiêu Phi Vũ lập tức cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy mình, thầm kêu không ổn, vội vàng xoay người tung trưởng phản kích. Một người đàn ông nho nhã với bộ râu dê bình thường, mặc trang phục quan lại cao cấp, hiện lên vẻ mặt phấn khích trong mắt. Hai trường va chạm, tiếng nổ vang dội, vô số chân khí cuồng nộ lan tỏa, hất tung tất cả mọi người xung quanh ngã xuống đất. Chỉ một đòn hợp sức, hai người đã dọn sạch phạm vi trăm mét. Ngươi là A, Tiêu Phi Vũ kinh hãi. Khàn giọng giống lên. Ngô Như Long, theo lệnh Triệu Khang ẩn núp trong bóng tối hoàng cung, cười khẽ chấm là hoàng đế đại cảnh. Ngô Như Long, Tiêu Phi Vũ suýt nữa hồn phi phách tán. Cảnh đế Ngô Như Long, cao thủ đệ nhất cảnh quốc, đã sớm bước vào cảnh giới cường giả nhị phẩm đỉnh cao, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vô số biến số ập đến bất ngờ, Tiêu Phi Vũ, kẻ trước đây còn đắm chìm trong mộng tưởng hoàng đế, cảm thấy giấc mơ bị giết lúc trước sắp trở thành hiện thực. Khi hai đại cao thủ giao tranh, những người khác không thể can thiệp. Ngô Thiên Hổ phi thân ra, như con bướm xinh đẹp, xông vào cấm quân, chém giết Tuyết Oánh. Hắn cười đen tối, nữ oa tử, lần trước ở cảnh quốc gặp ngươi, lão phu đã muốn cùng ngươi so tài. Hôm nay là cơ hội tuyệt vời. Tuyết Oánh lạnh lùng nhìn Ngô Thiên Hổ, thầm kêu không ổn. Nhưng ngay lúc này, hai người đàn ông dắt tay nhau mà đến. Họ là hai cung phụng cảnh quốc đi theo Ngô Như Long. Vốn ẩn náu trong hoàng cung, đều là cường giả tam phẩm hạ tầng. Ba người liên thủ, Tuyết Oánh làm sao có thể chống lại. Nàng lâm vào thế chiến đấu cam go. Chương 378 báo thù rửa hận. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thế trận đã hoàn toàn đảo ngược. Quân đội Ninh Vương vốn nắm chắc phần thắng giờ đây tan vỡ như sủi cảo trong nồi. Tiêu Phi Vũ bị Ngô Như Long cuốn lấy, không thể thoát thân. Tuyết Oánh cũng lâm vào thế nguy hiểm trước Ngô Thiên Hổ. Vũ Tốt Dũng mãnh phối hợp với cấm quân hoàng thành do Chu Long thống lĩnh, bắt đầu tàn sát quân đội của Tiêu Phi Vũ một cách không thương tiếc. Thanh Đồng run rẩy toàn thân, trong lòng chỉ cảm thấy như mọi thứ đã kết thúc. Triệu Kim Sinh và đồng bọn cũng run rẩy cả người, vì họ nhìn thấy Triệu Khang tay cầm thanh đao sát khí đằng đằng hướng về phía họ. Chạy trốn. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Triệu Kim Sinh và đồng bọn đã không thể kiểm soát bản thân, vội vàng tẩu thoát tứ tán. Triệu Khang vốn định truy sát, nhưng lúc này Dương Càn đột nhiên hét lên, quốc sư, bệ hạ ngất rồi. Triệu Khang hoảng hốt, vội vàng ném thanh đao trong tay xuống đất, gầm lên, Chu Long, Triệu Kim Sinh và đám khốn kiếp kia, một tên cũng không được tha. Chu Long cười tà ác, quốc sư yên tâm, chúng nó chạy không thoát đâu. Hắn mang theo người lao về phía Triệu Kim Sinh và đồng bọn. Bởi vì đám người này mà Chu Long suýt chết ở Kim Lâm Quan, mối thù giữa hai bên rất lớn. Triệu Khang vội vàng chạy đến bên Tiêu Linh Lung, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, ngất lịm đi, liền hoảng hốt hỏi, bệ hạ làm sao vậy? Phương Thiệu vội vàng đáp, bệ hạ bị thương và đã uống độc dược. Uống độc dược, Triệu Khang kinh ngạc. Phương Thiệu vội vàng giải thích tình hình, nghe đến Bích Huyết Hoàng Tuyền, một loại độc dược vô cùng nguy hiểm, Triệu Khang hoảng sợ hỏi, làm thế nào để giải độc này? Bệ hạ hẳn là có giải dược. Vậy mau đi tìm cho ta, thái y đâu rồi, sao đều chết hết rồi? Trước ánh mắt kinh hãi của đám người Lý Nguyên, Triệu Khang ôm lấy Tiêu Linh Lung và chạy về phía hậu cung. Phương Tổng Quản, giao việc ở đây cho các ngươi, chúng ta theo quốc sư đi bảo vệ bệ hạ. Dương Thiên Vân quyết định nhanh chóng, ở lại đây, một đám quan văn như họ chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn có thể bị xem như bia đỡ đạn. Phương Thiệu gật đầu, nhìn về phía trước nơi tiếng chém giết vang dội, ánh mắt sắc bén, theo ta tiêu diệt phản tặc. Bảy đại nội cao thủ cùng xuất thủ, hỗ trợ cấm quân và vũ tốt tàn sát quân địch. Trên chiến trường, tiếng gào thét vang dội. Triệu Khang rốt cục cùng ông Tiêu Linh Lung tìm thấy đám thái y run rẩy vì sợ hãi. Hắn túm lấy người quen thuộc, ra lệnh cho họ nhanh chóng cứu chữa Tiêu Linh Lung. Nhìn thấy thái y của mình sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, tưởng chừng sắp gặp ma, Triệu Khang tức giận đạp cho họ mấy cái. Lúc này, họ mới phản ứng lại và nhận ra người trước mặt là người sống. Một lát sau, Tiêu Linh Lung từ từ tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu. Khi nhìn thấy Triệu Khang, nước mắt nàng tuôn trào. Như thể không tin vào sự thật là mơ sao? Không phải, không phải mơ, ta đã trở lại, ta không chết, nhìn này, ta là người sống. Giọng Triệu Khang run rẩy, nắm chặt tay Tiêu Linh Lung. Dù biết giờ phút này nữ đế bệ hạ toàn thân dính độc, không thể chạm vào, hắn cũng không hề sợ hãi. Tiếng khóc sau đó vang vọng khắp căn phòng. Các thái y trợn tròn mắt, nhìn nữ đế bệ hạ ôm chầm lấy Triệu Khang và khóc nức nở. Triệu Khang ôm nàng chặt như thể sẽ không bao giờ buông tay. Đám người Dương Thiên Vân và Lý Nguyên chạy đến phía sau, đều sững sờ đứng ở cửa. Họ nhìn nhau, ai cũng hiểu ý và quyết định quay đi. Trong lòng họ dấy lên sóng to gió lớn. Nữ đế của chúng ta. Triệu Khang này muốn từ quốc sư biến thành hoàng hậu sao? Đừng khóc, Linh Lung. Giải dược, Hoàng Tuyền Bích Huyết giải dược ở đâu? Triệu Khang đau lòng vỗ về mái tóc Tiêu Linh Lung và hỏi. Tiêu Linh Lung lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Triệu Khang ra. May mắn là độc huyết trên người nàng không bị tiết ra ngoài, lây sang Triệu Khang, bằng không hắn có thể sẽ phải trả giá đắt, chỉ còn xương cốt. Giải dược ở trong hộp thứ hai, giá thứ ba trong bảo khố. Tiêu Linh Lung cố nén xúc động, nói đứt quãng. Triệu Khang quay sang nhìn các thái y, họ vội vàng cướp lấy thời gian đi lấy thuốc, vì ở đây quá nguy hiểm. Vạn nhất hai người này nghĩ rằng họ phá vỡ. Chuyện tốt của mình, sau này sẽ tính sổ thế nào? Khi các thái y lấy được giải dược, Triệu Khang vội vàng cho Tiêu Linh Lung uống. Lòng hắn mới nhẹ nhõm. Dù rất muốn ở lại, Triệu Khang vẫn nói, ta ra chiến trường phía trước xem, ngươi ở đây an toàn hơn. Chờ ta trở về. Đừng đi. Tiêu Linh Lung nắm chặt tay Triệu Khang, nước mắt lăn dài vì sợ hãi và van xin. Nàng không thể chịu đựng được việc mất đi Triệu Khang một lần nữa. Yên tâm. Lần này ta trở về sẽ không bao giờ đi nữa. Kiếp này kiếp sau ta sẽ ở bên ngươi. Sau khi ổn định tình hình, ta sẽ giết tên khốn Tiêu Phi Vũ kia rồi trở về gặp ngươi. Nghe Triệu Khang nói, đám ăn dưa, trước cửa đều lộ vẻ, biết ngay mà. Hai người này rõ ràng có mờ ám. Tiêu Linh Lung cũng hiểu rằng lúc này Triệu Khang cần phải ra ngoài chiến trường. Nàng chỉ có thể buông tay và nhìn Triệu Khang rời đi với ánh mắt ngơ ngác. Trên đường chạy về chiến trường, Triệu Khang hoảng hốt khi nhìn thấy xa xa bức tường thành hoàng cung bị đánh sập hàng trăm mét như thể bị pháo hạng nặng bắn vào. Không thấy Tiêu Phi Vũ và Ngô Như Long đâu, Triệu Khang chỉ thấy Ngô Thiên Hổ bên cạnh một nữ tử áo lam sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, vẻ mặt căm thù nhìn xung quanh. Tu Vi bị phong ấn, từ một cao thủ tam phẩm trung tầng hàng đầu, nàng giờ đây trở thành phàm phu tục tử. Thành Đồng cũng không may mắn, chết dưới loạn đao. Thi thể ngổn ngang khắp nơi. Cấm quân hoàng thành bắt được phần lớn quân phản loạn theo Ninh Vương. Hiểu được tình hình sơ lược, Triệu Khang lập tức ra lệnh, Chu Long, bắt giữ tất cả quân phản loạn này. Lưu tướng quân, ngươi hãy dẫn người tiếp tục truy đuổi quân phản loạn. Mộ tướng quân, chặn cửa ngay bên ngoài, không được để một tên nào trốn thoát. Thống soái dũng cảm Lưu Điền của đội Vũ Tốt vội vàng dẫn người truy đuổi quân phản loạn đang tháo chạy. Chu Long cười lạnh, vậy quốc sư thì sao? Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ và đồng bọn giờ đã bị bắt, thậm chí có kẻ sợ hãi đến mức tè ra quần. Triệu Khang nhe răng cười, nhặt thanh đao trên mặt đất, trả thù cho những người huynh đệ đã hy sinh và rửa hận là điều đương nhiên. Triệu Khang, ngươi muốn làm gì? Lâm Vũ phát hiện ra ý định của Triệu Khang và hoảng sợ. Ta muốn làm gì? Triệu Khang cười ha hả, rồi gầm lên, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì? Có biết vì các ngươi mà bao nhiêu huynh đệ tốt của ta đã hy sinh trên chiến trường không? Ngươi bây giờ lại dám hỏi ta muốn làm gì? Nếu không có ta, các ngươi có thể giữ được Kim Lâm Quan. Nếu không có Tiêu Phi Vũ, bệ hạ sẽ không thất bại ở Lục Bình Cốc. Lần này ta trở về chính là để báo thù cho những người hảo huynh đệ của ta. Nói xong, Triệu Khang cầm đao xông tới, chém thẳng vào đầu Lâm Vũ. Chương 379 kết thúc. Một nhát đao vung lên, trên mặt Lâm Vũ xuất hiện thêm một vết thương rỉ máu. Hắn lập tức ôm mặt kêu gào thảm thiết. Lâm Vũ, một kẻ từ khi vào triều làm quan đến nay đã 20-30 năm, luôn được sống sung sướng an nhàn. Hắn quen sống trong nhung lụa, ngay cả va chạm nhỏ cũng hiếm gặp, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau đớn như vậy. Hắn gào thét như tiếng heo chọc tiết. Nhưng dù Lâm Vũ có kêu gào thảm thiết đến đâu, Triệu Khang cũng không hề nương tay. Lần lượt từng nhát đao chí mạng được giáng xuống người Lâm Vũ, máu me văng tung tóe. Bộ quan phục lộng lẫy của vị quan nhị phẩm nhanh chóng trở thành những mảnh vụn nát nhoét, nhuộm đỏ bởi máu tanh. Sau gần 2 phút, Lâm Vũ đã không còn hình dạng người, ngã gục xuống đất chết không thể chết hơn. Nửa khuôn mặt hắn bị Triệu Khang chém nát bét. Triệu Kim Sinh ở một bên vừa lăn qua lăn lại, vừa bò ra xa, sợ hãi đến mức mất kiểm soát cả tiểu tiện lẫn đại tiện. Một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên từ người hắn khiến người ta buồn nôn. Nhìn thấy Triệu Khang nhìn về phía mình, Triệu Kim Sinh hoảng sợ đến mức bò dậy quỳ xuống cầu xin tha mạng. Triệu Khang, tha mạng cho ta, tha mạng cho ta. Ta không dám đối nghịch với ngươi nữa, tha cho ta. Tha mạng cho ngươi, Triệu Khang cười ha hả, nửa năm qua ta giả chết, trà trộn vào cảnh quốc, mỗi ngày đều mong muốn được xé xác hai tên tạp chủng các ngươi thành tám mảnh. Ngươi nghĩ ta sẽ tha mạng cho ngươi sao? Nói xong, Triệu Khang đâm thẳng một nhát dao vào tim Triệu Kim Sinh. Hắn ta gào thét thảm thiết, hai tay gắt gao bám lấy chuôi dao, máu tươi tuôn ra từng ngụm từ miệng. Cuối cùng, hắn cũng chết thảm như Lâm Vũ. Vị thái phó của một trong tam công cứ như vậy chết dưới đao của Triệu Khang. Tuy nhiên, không ai cảm thấy thương xót hay tàn nhẫn. Đặc biệt là những cấm quân bên cạnh Chu Long, họ đều là những binh lính đã chiến đấu ngoan cường để bảo vệ Kim Lâm Quan. Nếu không phải vì những tên khốn kiếp này phản bội, họ đã không phải chịu cảnh chết chóc thảm khốc như vậy. Bao nhiêu huynh đệ chiến binh đã hy sinh trên chiến trường, thậm chí chết không toàn thây. Giết chết Lâm Vũ và Triệu Kim Sinh, cơn giận dữ trong lòng Triệu Khang mới nguôi ngoai phần nào. Hắn nhìn những kẻ phản bội còn lại, ra lệnh cho cấm quân trói hết bọn chúng lại và chờ đợi Tiêu Linh Lung trừng phạt. Triệu Khang tiến đến bên Ngô Thiên Hổ, nhìn nữ tử xinh đẹp với ánh mắt đầy hận thù, cười híp mắt nói Tuyết Oánh cô nương, lại gặp mặt. Không ngờ rằng cuối cùng chúng ta lại thất bại dưới tay ngươi. Tuyết Oánh nghiến răng, suýt nữa cắn nát hai hàm. Triệu Khang nở nụ cười, các ngươi làm sao biết được Triệu Khang ta đã phải trải qua bao nhiêu gian nan để có được ngày hôm nay. Nói đi, Tiêu Phi Vũ còn sót lại cánh tay nào không? Hãy khai hết mọi thứ ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Đối với nữ nhân, đặc biệt là đại mỹ nhân như Tuyết Oánh cô nương, ta luôn có lòng trân trọng. Vẻ đẹp thanh tú của ngươi khiến ta thật không nỡ ra tay. Ha ha ha ha, Triệu Khang, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Nữ tử cười đến núi đôi trên người rung rinh, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Khang với ánh mắt hung dữ, muốn giết thì giết, không cần nói nhảm. Hắn sẽ báo thù cho ta. Chậc chậc, ngươi thật tự tin khi nghĩ rằng hắn có thể trốn thoát khỏi tay đệ nhất cao thủ cảnh quốc. Triệu Khang cười ha hà, loại cao thủ như các ngươi kiêng kỵ nhất chính là phân tâm trong thời chiến. Ta thấy Tiêu Phi Vũ rất quý trọng ngươi, lần trước ta không cho hắn cơ hội, nhưng lần này. Ngươi có tin hay không? Ta có thể lột sạch ngươi và mang theo ngươi đi tìm Tiêu Phi Vũ. Ngươi dám, ánh mắt Tuyết Oánh trở nên hung ác. Trên đời này không có chuyện gì Triệu Khang ta không dám làm. Ánh mắt Triệu Khang bỗng chốc trở nên hung dữ, cho dù hắn có thể trốn thoát, thì thế nào? Ta sẽ biến ngươi thành một món hàng, một Ninh Vương Phi độc đáo. Ta nghĩ sẽ có rất nhiều khách quý sẵn sàng trả giá cao để được đội nón xanh cho Tiêu Phi Vũ. Có lẽ điều đó sẽ khiến ngươi tức giận. Mọi người xung quanh cảm thấy rùng mình khi nghe những lời đe dọa của Triệu Khang. Ánh mắt họ nhìn hắn như nhìn một con quỷ dữ. Thật đáng sợ khi chứng kiến lòng thù hận mãnh liệt của hắn. Thân thể Tuyết Oánh run lên, có chút e ngại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Triệu Khang một cách bình tĩnh, tùy ngươi. Lục Tuyết Oánh ta đã là người chết từ lâu. Sau bao nhiêu năm chờ đợi mà vẫn thất bại trong gang tấc, đối với ta, sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt. Lục Tuyết Oánh, tên gọi thật êm tai. Triệu Khang thở dài trong lòng, giọng nói cũng trở nên bình thản, được rồi, ta sẽ cho người khác đầy đủ lên bia mộ cho ngươi. Nói xong, hắn tung một chưởng nặng vào ngực nữ tử. Hốc mắt nàng đột nhiên trừng lớn, Lục Tuyết Oánh bị đánh bay ra hơn 10 mét. Tu vi bị phong ấn, nàng chỉ còn là một phàm phu tục tử bình thường. Thân thể không thể chịu đựng được một chưởng toàn lực của Triệu Khang. Máu tươi phun ra như thác đổ, nhuộm đỏ không gian xung quanh. Hai mắt Lục Tuyết Oánh mở to nhìn trời, rồi gục ngã xuống mặt đất, không còn dấu hiệu của sự sống. Ai cũng không ngờ Triệu Khang lại ra tay dứt khoát và quyết đoán như vậy. Ngô Thiên Hồ lắc đầu tiếc nuối, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Một đại mỹ nhân như vậy mà cứ thế giết đi, thật đáng tiếc. Hắn cười trêu chọc, Triệu Khang liếc mắt rồi khoanh tay sau lưng, lúc trước nàng dẫn người vây giết ta bên ngoài chiến trường Kim Lâm Quan, còn làm bị thương Hồng Tuyết. Khi đó ta đã thề rằng ai ra tay sẽ không được tha mạng. Thật tàn nhẫn, một gã tam phẩm cao thủ bên cạnh Ngô Thiên Hồ cười khẩy, tỏ ra tán thành cách làm của Triệu Khang. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Phương Thiệu bị thương đầy mình, tay cầm thanh đao dính máu bước đến, bái kiến quốc sư. Phương Tổng Quản không cần đa lễ, mau đứng dậy, Triệu Khang vội vàng nói. Nhìn thi thể ngổn ngang khắp nơi, cấm quân đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Phương Thiệu thở dài, nếu không có quốc sư kịp thời đến, chỉ sợ bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm dưới tay những tên phản tặc này. May mà ta đến kịp thời. Phương Tổng Quản, ngươi hãy đi báo cáo với bệ hạ rằng tình hình đã ổn định. Ta còn phải ở đây để dọn dẹp tàn cuộc, Triệu Khang dặn dò. Phương Thiệu gật đầu, vậy ta xin phép giao việc tiếp theo cho quốc sư. Hai canh giờ trôi qua, trời đã sáng dần, các cung nữ thái giám mang theo những thùng nước lớn để rửa sạch vết máu trên chiến trường. Chu Long báo cáo với Triệu Khang, phản tặc đã bị bắt làm tù binh, số lượng quá lớn nên tạm thời chưa thể thống kê. May nhờ quốc sư bố trí viện binh ở ngoại thành kịp thời nên mới có thể bắt gọn bọn chúng. Tuy nhiên, tên tặc thủ Tiêu Phi Vũ vẫn chưa rõ tung tích. Hắn cùng hoàng đế Cảnh Quốc dường như đã cùng nhau đánh khỏi thành. Ngoài thành có nhiều thứ bị phá hủy do chân khí hỗn loạn trong trận chiến. Triệu Khang cao mày lo lắng, hắn không ngờ Tiêu Phi Vũ, một cao thủ lừng danh, lại có thể chiến đấu ngang ngửa với Ngô Như Long trong thời gian dài như vậy mà không phân định được thắng bại. Liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không? Nhìn ra sự lo lắng trong lòng Triệu Khang, Ngô Thiên Hổ an ủi, yên tâm đi, tên tiểu tử kia tuy mạnh, nhưng chắc chắn không thể mạnh hơn bệ hạ. Vừa dứt lời, một giọng nói thản nhiên vang lên, người đoán đúng, nhưng chấm không thể giữ hắn lại. Phụ sự ủy thác của quốc sư. Chương 380 quét sạch toàn quốc. Mọi người nghe thấy tiếng động này, liền quay sang nhìn. Họ thấy Ngô Như Long mặt tái nhợt, hai tay áo rách nát, khóe miệng còn dính máu tươi, rõ ràng là đã bị thương. Ngô Thiên Hổ vô cùng kinh ngạc, cau mày hỏi, ngươi bị thương rồi sao? Nội phủ bị chấn động nhẹ, cần phải điều tức 3 năm ngày, nhưng không có gì đáng ngại. Ngô Như Long cười một tiếng, vừa thán phục vừa tiếc nuối, nhìn Triệu Khang nói, xin lỗi quốc sư, tên Tiêu Phi Vũ này quả là hổ dữ khó thuần, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chấm có thể áp chế hắn một chút, nhưng rất khó bắt được hắn. Để hắn trốn thoát là điều đáng tiếc. Triệu Khang vội vàng nói, bệ hạ không cần tự trách. Nếu không có bệ hạ ra tay, chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tên trộm này. Xin bệ hạ hãy vào thiên điện nghỉ ngơi. Sau khi Triệu Khang xử lý xong mọi chuyện, ắt sẽ đến bái tạ. Ngô Như Long gật đầu. Triệu Khang gọi cung nữ, thái giám đến đưa Ngô Như Long và đoàn tùy tùng vào thiên điện. Suy nghĩ một lúc, Triệu Khang nhìn về phía Chu Long và ra lệnh, Chu Long, ngươi hãy dẫn binh đi triệu tập tất cả quan viên lớn nhỏ còn chưa đến kinh thành. Ta sẽ ở đây chờ họ. Tuân lệnh, quốc sư, Chu Long lập tức mang theo một đội cấm quân hoàng thành đi thực hiện nhiệm vụ. Ngồi trên thềm đá, Triệu Khang thở dài trong lòng, hắn có chút tiếc nuối vì Ngô Như Long không thể bắt được Tiêu Phi Vũ. Tên này chỉ cần còn sống sẽ là một mối nguy hại tiềm ẩn. Tuy nhiên, đây cũng là điều không thể tránh khỏi, Ngô Như Long dù sao cũng mang thân phận hoàng đế cảnh quốc. Đối mặt với Tiêu Phi Vũ có thực lực phi thường, Ngô Như Long đương nhiên mong muốn được chiến đấu một trận sòng phẳng. Tuy nhiên, do vị trí quân vương của mình, Ngô Như Long buộc phải có những toan tính nhất định. Nếu thất bại, cảnh quốc sẽ phải hứng chịu đòn đòn nặng nề. Do vậy, trong lúc giao chiến, hắn không thể dốc toàn lực. Quốc sư đại nhân, thi thể này xử lý như thế nào? Một binh lính quét dọn chiến trường cẩn thận tiến đến trước mặt Triệu Khang, tay chỉ về thi thể của Lục Tuyết Oánh. Triệu Khang nhìn thoáng qua và thản nhiên nói, lấy tội phản nghịch của Ninh Vương mà luận tội, chôn cất tử tế. Không ai được phép hủy hoại thi thể. Tuân lệnh, tuy rằng hai người trước đây là kẻ thù không đội trời chung, nhưng khi đã giết đối thủ, Triệu Khang vẫn dành cho nàng sự tôn trọng mà một cường giả tam phẩm xứng đáng được hưởng. Chỉ trong chốc lát, Chu Long đã dẫn theo một nhóm quan viên lớn nhỏ tiến vào Hoàng Thành. Nhóm quan viên này bao gồm lại Bộ Thượng Thư Vương Nguyên Khánh, Hộ Bộ Thượng Thư Trương Minh Viễn, Hình Bộ Thượng Thư Vệ Quan ba vị đại thần trong Lục Bộ Thượng Thư. Ngoài ra còn có Tổng Chỉ huy Sứ Lưu Kiên An của Binh Mã Ti và nhiều quan viên khác. Có người thậm chí còn chưa kịp mặc chỉnh tề quan phục, vẫn còn vẻ mặt mơ màng, không hiểu vì sao cấm vệ quân lại kéo họ ra khỏi giường ngủ. Khi nhìn thấy Triệu Khang ngồi trên thềm đá, hai tay khoanh trước ngực nhìn họ, mọi người đều hoảng sợ, trừng to mắt. Hộ Bộ Thượng Thư Trương Minh Viễn dụi mắt, chẳng lẽ ta gặp quỷ? Là ta, Trương Đại Nhân, đã lâu không gặp, Triệu Khang thản nhiên nói. Vệ quan và Vương Nguyên Khánh cũng không thể tin nổi, vội vàng tiến lên, thật ư. Thật sự là quốc sư. Vệ Đại Nhân, Vương Đại Nhân, đã lâu không gặp, Triệu Khang ta vẫn còn sống. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Triệu Khang, biểu cảm vô cùng đặc sắc trước sự, sống lại từ cõi chết của hắn. Triệu Khang mở lời, hôm nay ta mời mọi người đến đây không vì mục đích gì khác, chỉ muốn thông báo cho các vị rằng, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, Thái Phó Triệu Kim Sinh, Công Bộ Thượng Thư Lâm Vũ, Ngự Sử Đại Phu Tăng An, Lại Bộ Thị Lang Thường Khải, Hộ Bộ Lang Quan Chu Mục Nguyên. Và tổng cộng 27 quan viên lớn nhỏ khác đã mưu phản, ý đồ xoán ngôi, đã bị bổn quốc sư trừng trị. Lời nói của Triệu Khang khiến hiện trường náo loạn, Vương Nguyên Khánh vừa tức giận vừa kinh ngạc, có chuyện như vậy sao? Lũ loạn thần tặc tử này thật quá to gan, quốc sư, bệ hạ có sao không? Trời phù hộ càn quốc, may mà có quốc sư, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được. Vệ quan tỏ ra vô cùng phẫn nộ, tên Ninh Vương và Triệu Kim Sinh kia thật đáng chết. Không ngờ chúng lại dám mưu nghịch, chuyện lớn như vậy mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì. Triệu Khang lạnh lùng nhìn ba người họ, nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, Trương Minh Viễn ho khan một tiếng. Vệ quan vốn định nói gì đó nhưng vội vàng im lặng. Triệu Khang cũng lười giáo huấn ba người họ, đứng dậy nhìn một đám quan viên lớn nhỏ và nói với giọng trầm, lũ phản tặc đã bị trừng trị. Ngoại trừ tặc thủ Tiêu Phi Vũ, những kẻ còn lại đều đã đền tội. Triệu Kim Sinh, Lâm Vũ cùng đồng đảng sẽ bị xét nhà, thân nhân lưu đày đến Thông Châu ba đời. Vĩnh viễn không được trở về kinh đô. Trước khi có ý chỉ mới của bệ hạ, các vị quan viên các ti kỳ chức không được lơ là việc chính vụ. Lưu Kiên An, hạ quan có mặt, Tổng Chỉ huy Sứ Binh Mã Ti vội vàng lên tiếng, cẩn thận nhìn Triệu Khang. Triệu Khang, hãy ra bố cáo, thông báo cho người trong thiên hạ về việc Ninh Vương phản loạn. Ai biết được tung tích của Ninh Vương mà tố cáo sẽ được thưởng 10 vạn quan tiền. Ai dám bao che cho Ninh Vương? Một khi bị phát hiện sẽ bị tru di tam tộc. Tuân lệnh, Lưu Kiên An nuốt nước miếng, vội vàng lui xuống. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao Triệu Khang lại có vẻ như đang thay bệ hạ ra lệnh. Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân, Vệ Đại Nhân, chúng ta cùng nhau bàn bạc chuyện quan trọng. Nói xong, Triệu Khang cười lạnh và nhìn về phía ba vị Thượng Thư Đại Nhân, ngoại trừ Triệu Kim Sinh và Dương Thiên Vân. Lục Bộ Thượng Thư có thể nói là quan viên có quyền lực lớn nhất càn quốc, nhất là Lại Bộ, đứng đầu Lục Bộ, phụ trách việc bổ nhiệm nhân sự. Về cơ bản, tất cả quan chức đều do họ bổ nhiệm. Nghe lời của Triệu Khang, ba người Vương Nguyên Khánh liếc nhìn nhau, đều có chút xấu hổ và cười gượng. Họ vừa định mở miệng, Triệu Khang đã xoay người đi trước. Bất đắc dĩ, ba người họ đành phải đuổi theo. Từ khi quân nổi dậy làm loạn đến khi bị dẹp yên đã gần 2 tiếng đồng hồ, lúc này đã khoảng 2 giờ đêm. Bóng đêm càng trở nên tĩnh lặng, hai bên trái phải chỉ có lốm đốm ánh đèn. Ba người Vương Nguyên Khánh đi theo phía sau cẩn thận, trong lòng muốn mở miệng nói chuyện nhiều lần nhưng đều cố gắng kìm nén. Triệu Khang phía trước đột nhiên dừng bước, hai tay khoanh sau lưng, không quay đầu lại. Ba người Vương Nguyên Khánh cũng vội vàng dừng lại. Chỉ thấy Triệu Khang dang rộng hai tay, vuốt ve lan can đá và nói thản nhiên, từ khi rời huyện Nguyên Giang đến kinh đô làm quan, đến nay đã hơn 1 năm rưỡi. Triệu Khang ta không chỉ được xưng là quốc sư, mà còn may mắn được bệ hạ phong làm vương khác họ. Có thể nói, ở Càn Quốc, ta đã đạt được vinh quang tột bậc. Trương Minh Viễn vội vàng nỉnh hót, quốc sư đã đánh bại Trương Tử, Hiến Khoai Lang, đánh tan quân Chu Tề, cứu Càn Quốc ta khỏi nguy nan. Có thể nói là đã xoay chuyển càn khôn. Đúng vậy, đúng vậy. Vệ quan vội vàng nói. Vương Nguyên Khánh cũng vội vàng nói, lần này lại dẹp loạn Ninh Vương phản nghịch, theo hạ quan, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vương khác họ. Triệu Khang cũng cười một tiếng, nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Ba người Vương Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm, lúc này, họ lại nghe thấy Triệu Khang nói tiếp, nhưng mà... Chương 381 tất cả có ta. Ta muốn nói rằng, bệ hạ đã ban cho ta ân huệ lớn, ta, Triệu Khang, muốn trả lại bằng lý lẽ. Dù là ai, chỉ cần có ý định hài lòng với bệ hạ, muốn gây hại cho giang sơn của Càn Quốc, ta, Triệu Khang, sẽ không tha cho hắn. Sau khi nói xong, Triệu Khang quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào ba người Vương Nguyên Khánh. Ba người đều hoảng sợ, Trương Minh Viễn vội vàng nói, quốc sư. Ninh Vương làm loạn, nhưng chúng ta không liên quan gì đến việc này. Triệu Khang cười, thần sắc suy tư, Trương Đại Nhân, liệu ngài có đang coi thường quốc sư của chúng ta như một đứa trẻ 3 tuổi không? Có thể người khác không biết, nhưng ba vị đã nắm quyền lớn nhiều năm, không cần nói gì thêm, mối quan hệ mật thiết giữa Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ, hai người lại cùng Tiêu Phi Vũ âm thầm tiếp xúc, ba người các ngài muốn nói một chút thông tin gì đó cũng không thể thu được, liệu các ngài có tin vào bản thân mình không? Thị Lang Thường Khải là thuộc hạ của Vương Đại Nhân, Chu Mục vốn là lang quan hộ bộ của ngài, Lưu Tuyền là chủ hình bộ, ba người các ngài hiện tại nói không biết. Vậy, liệu quốc sư có thể cho rằng, ba vị lớn tuổi, mắt mờ, không nghiêm túc trong công việc, không phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức thượng thư không? Quốc sư, vệ quan hoảng sợ. Triệu Khang muốn phế đi ba người. Vương Nguyên Khánh kinh hoàng vô cùng, nhưng thân là người đứng đầu lục bộ, hắn có quyền thế ngập trời. Lúc này đối mặt với sự uy hiếp của Triệu Khang, hắn vẫn có thể mở miệng phản bác. Quốc sư, về tội của ba người chúng ta, hết thảy phải do bệ hạ quyết định mới đúng. Huống chi ba người chúng ta luôn trung thành và tận tâm với bệ hạ, không hề có ý định hài lòng. Ồ, Triệu Khang chập một tiếng, khinh miệt nói, Vương Đại Nhân, ngài muốn dùng bệ hạ để áp đảo ta, Triệu Khang. Không dám, Vương Nguyên Khánh chấn định lại, nói, chỉ là trình bày sự thật mà thôi, quốc sư đã cứu quốc khỏi nguy nan, chúng ta rất kính phục. Nhưng chúng ta cũng trung thành và tận tâm với bệ hạ, đã dốc hết tâm huyết vì Đại Càn, điều này không thể nghi ngờ, quốc sư nếu muốn luận tội ba người chúng tôi, ít nhất phải có bệ hạ ở đây chứ. Không cần. Triệu Khang cười, ngài thì sao, chỉ đơn giản là nhìn chuẩn bệ hạ trách tâm nhân hậu lấy đại cục làm trọng, cho dù ba người các ngài thật sự cấu kết với Tiêu Phi Vũ, nhưng không có hành động thực chất, huống hồ lúc này đại cục đã định, lại chết không ít người. Vì duy trì triều đình vận hành, bệ hạ cũng sẽ không giết các ngài, nhiều nhất chỉ trừng phạt một chút thôi, có phải không? Vương Nguyên Khánh trầm mặc, không dám nói thêm gì, nhưng từng câu từng chữ của Triệu Khang đều đâm trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Triệu Khang lúc trước nói không sai, muốn nói trước kia, khi Ninh Vương ngủ đông, họ thật sự không biết người này đang giấu tài, giấu giếm hỏa tâm. Nhưng từ khi chiến tranh kết thúc, sau khi Triệu Khang giả chết, một số quan viên lục bộ liên tiếp đi lại cùng một chỗ với Triệu Kim Sinh và Lâm Vũ. Họ nếu là một chút cũng không biết là nói nhảm, thậm chí Vương Nguyên Khánh và ba người khác đều đoán ra, chỉ sợ có người đã không an phận, chỉ là không biết là ai thôi. Sự đối lập rõ ràng nhất chính là lễ bộ thượng thư Phòng Lâm. Hắn cũng chỉ phát hiện ra, nhưng vẫn quyết tâm đứng ra thống nhất chiến tuyến với nữ đế bệ hạ, và đem toàn bộ tin tức mình nhận ra báo cáo lên. Ba người Vương Nguyên Khánh thuộc loại không liên quan đến mình. Bởi vì theo quan điểm của họ, dù ai làm hoàng đế cũng không sao cả, chỉ cần không ảnh hưởng đến họ, họ vẫn có thể giữ quan là đủ rồi. Lúc này, khi bị Triệu Khang đâm thủng tâm tư, ba người dù kinh hoàng nhưng không e ngại. Rốt cuộc, không ai trong số họ trực tiếp tham gia vào cuộc nổi dậy. Triệu Khang cười một tiếng, tay nhẹ nhàng ấn lên lan can đá, nhìn Vương Nguyên Khánh, người nghĩ rất tốt, đáng tiếc ta không phải bệ hạ, cái gì lấy đại cục làm trọng ở chỗ ta không thể thực hiện được, theo ta thấy. Cái này cắt giảm đầu muốn làm quan người có rất nhiều, người Vương Nguyên Khánh không được, lại bộ thượng thư, Triệu Khang, sẽ đổi một người khác đến làm. Ngươi dám, Vương Nguyên Khánh ánh mắt biến đổi. Triệu Khang cười lạnh, ngươi xem ta có dám hay không, có hay không năng lực này. Một trường hạ xuống, thạch lan nổ nát, trực tiếp bị Triệu Khang đập thành bột phấn. Sau một khắc, Triệu Khang xuất hiện trước người Vương Nguyên Khánh, tay phải gắt gao chế trụ cổ họng của hắn, nhấc hắn lên. Màn này trực tiếp khiến Trương Minh Viễn cùng vệ quan choáng váng. Chỉ thấy Vương Nguyên Khánh bị Triệu Khang một tay cầm lên, bóp cổ, tay chân không ngừng giãy giụa. Lão nhân khó thở trừng mắt, mặt đều chứng thành màu gan heo, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Triệu Khang tức giận nói, lão tử ngay cả Tiêu Phi Vũ còn không sợ, còn sợ Vương Nguyên Khánh ngươi. Tin hay không cho dù bệ hạ ở đây, ta giết ngươi, nàng cũng sẽ không nói thêm gì. Đám chó các ngươi, ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Lúc này không giết chết các ngươi, về sau không chừng lại cho lão tử làm ra cái gì thiêu thân. Quốc sư tha mạng a. Trương Minh Viễn phù phù một tiếng quỳ xuống, vệ quan cả người run rẩy cũng bắt đầu không ngừng cầu xin. Quốc sư tha mạng, Vương đại nhân chỉ là trong lúc nhất thời choáng váng đầu, cũng không phải ý tứ kia a. May mắn thay, cuối cùng Triệu Khang buông lỏng tay. Vương Nguyên Khánh từ trên không rơi xuống, ôm cổ từng ngụm hít thở không khí trong lành, chợt ánh mắt hoảng sợ nhìn Triệu Khang. Lúc này mới biết Triệu Khang sớm đã không phải là cái tên chỉ biết mắng giống bọn lưu manh đường cái và đánh người lúc trước. Vừa rồi một khắc kia, hắn có thể cảm giác được, Triệu Khang là thật muốn giết hắn. Triệu Khang thản nhiên nói, ta hiện tại không giết các ngươi, không có nghĩa là các ngươi không có tội, chỉ là các ngươi còn hữu dụng. Ta có thể cho các ngươi cơ hội sống, cũng đừng không hào hào quý trọng a. Hạ quan nguyện dốc sức cho quốc sư, quỷ môn quan đi qua một lần, Vương Nguyên Khánh lúc này cũng không dám giả bộ cường ngạnh nữa, thanh âm khàn khàn kêu lên. Triệu Khang, vì bệ hạ phụng mệnh mới được. Tự mình trở về tỉnh lại đi, nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại ba người âm thầm may mắn. Mắt to trừng mắt nhỏ, hơn nửa ngày Trương Minh Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai gã đồng bạn, không nghĩ tới người này trở nên lợi hại như vậy. Bớt nói hai câu đi, ngươi không muốn sống, ta cũng không muốn chết, càn quốc chúng ta thật sự biến thiên, chẳng qua biến thành Triệu Khang. Vệ quan lúc này còn có chút nghĩ mà sợ. Hai người kéo Vương Nguyên Khánh đi. Đều là người đã quen gặp sóng to gió lớn, lúc này Triệu Khang đi xa ba người cũng có thể bình thản. Trương Minh Viễn trêu chọc nói, lão Vương, ngươi nói cái này có tính là giết ngươi răn đe hai người chúng ta hay không? Vương Nguyên Khánh xấu hổ phẫn nộ, nói ít đi hai câu ngươi sẽ chết ra. Sau đó, Vương Nguyên Khánh cũng cảm thán một tiếng, ngay cả Ninh Vương giấu tài nhiều năm như vậy cũng bị hắn dễ dàng đánh bại, xem ra sau này phải thành thật một chút, tên này vừa rồi thật sự muốn giết người a. Ai nói không phải chứ? Vệ quan cảm thán một tiếng. Thái y viện, Triệu Khang đi tới, đám quan viên Dương Thiên Vân đều còn ở đây, thấy Triệu Khang nhao nhao hành lễ. Chư vị lui ra trước đi, ta có việc muốn thương nghị với bệ hạ. Những người khác vừa nhìn, vội nói, vậy không quấy rầy quốc sư nữa. Mọi người rời đi, Triệu Khang đóng cửa lại đi tới bên giường, nữ đế bệ hạ ngây người quay đầu lại, nhìn thấy hắn nước mắt lập tức lại chảy ra. Triệu Khang đau lòng ôm lấy, không sao đâu, yên tâm, tất cả đều có ta. Chương 382 Cẩm Y Vệ. Trong suốt thời gian qua, ta đã ẩn mình tại cảnh quốc, may mắn được cảnh đế Ngô Như Long yêu mến, ban cho ta quyền lực vô hạn. Chính nhờ vậy, ta mới có thể giả dạng Triệu Long, trở thành quốc sư của cảnh quốc, và từ đó lên kế hoạch đối phó với Tiêu Phi Vũ. Sau khi kể lại toàn bộ quá trình giả chết và những gì đã trải qua, Triệu Khang không giấu giếm điều gì. Trong lòng nữ đế bệ hạ, nước mắt đã vô thức rơi ròng. Ban đầu, nàng còn hơi khó hiểu, không biết tại sao Triệu Khang rõ ràng còn sống nhưng lại không trở về gặp mình. Nhưng giờ đây, sau khi hiểu được những khó khăn và cố gắng của Triệu Khang, nàng cảm thấy rất tự trách và xúc động. Vì mình, Triệu Khang đã phải lưu lạc khắp Tam Quốc, mỗi một bước đi, mỗi một kế hoạch đều nhằm bảo vệ mình. Mình còn có gì để không hài lòng nữa chứ? Triệu Khang nhẹ nhàng giơ tay lên lau nước mắt cho nữ đế bệ hạ, an ủi, hiện tại, Ninh Vương đã bị đánh bại, ngoại trừ việc hắn chạy trốn ngoài dự kiến, tất cả loạn thần tặc tử đều đã bị bắt giữ. Ta tin rằng Càn Quốc sẽ sớm ổn định trở lại, và sau này không ai có thể đe dọa đến ngươi nữa. Cảm ơn, Triệu Khang. Nàng ôm chặt nam tử bên mình, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào, nữ đế bệ hạ cảm thấy an tâm và thả lỏng như thế. Tất cả sự cường tráng đều tan biến vào lúc này, nàng không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn cùng Triệu Khang yên lặng ở bên nhau. Lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng, tiếng Tề Vương Tiêu Phi Hán vang lên, bệ hạ, quốc sư. Triệu Khang vỗ vỗ lưng nữ tử, an ủi, ta sẽ đi dặn dò bọn họ trước, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ở lại với ta một lát, được không? Tiêu Linh Lung mím môi, dường như có chút không muốn Triệu Khang rời đi. Triệu Khang ôn hòa cười nói, yên tâm, nếu ta đã trở lại, vậy khẳng định không nỡ đi nữa, về sau ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Linh Lung lúc này mới không nỡ buông tay ra. Triệu Khang đứng dậy, mở cửa phòng. Dương Thiên Vân, Lý Nguyên, Phòng Lâm và ba vị vương gia đều tụ tập trong sân. Hắn bước xuống bậc thang, nhẹ giọng nói, bệ hạ đang nghỉ ngơi, chúng ta hãy nói nhỏ một chút. Mọi người đồng lòng gật đầu. Ba vị vương gia vẫn giữ thái độ không tham dự triều chính, dù sao Triệu Khang cùng nữ đế nói như thế nào, bọn họ cũng sẽ tuân theo. Ba vị lão nhân kỳ thật đều có chút lo lắng, trải qua lần này Ninh Vương làm loạn, giờ phút này nữ đế bệ hạ cùng Triệu Khang có thể hay không đối với ba vị vương tộc bọn họ, nổi lên tâm tư không giống nhau. Bởi vì cái gọi là bản quân như bản hổ, huống chi còn là trải qua một lần vương tộc phản loạn. Dương Thiên Vân, mặt đầy hồng quang, nhìn Triệu Khang mở miệng hỏi, quốc sư, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Hắn lúc này rất may mắn vì đã từng cùng Triệu Khang chén rượu thích can qua. Nếu cùng Triệu Kim Sinh lão tiểu tử kia giống nhau không biết tiến thối, có lẽ hôm nay cũng sẽ gặp tai họa. Triệu Khang ngồi trên khối đá, trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên, bệ hạ vừa mới giải độc, trong khoảng thời gian này thân thể yếu ớt, chuyện triều chính do lão thái sư ngài, ta, cùng với phòng đại nhân, ba người chúng ta quyết định. Lý đại nhân, từ hôm nay trở đi ngươi toàn lực phụ trách công việc trong quân, cần phải trong thời gian ngắn huấn luyện cho ta ra 10 vạn khả chiến chi sĩ, đây là trọng điểm. Nên tiêu tiền thì không cần tiết kiệm, có cái gì cần trực tiếp nói với ta. Ta biểu lộ thái độ, khi chuyện này nói qua, tất cả mọi người không được cản trở từ chối, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nguyên mừng rỡ, chuyện này khi chiến tranh kết thúc lúc, hắn liền thượng tấu chương nghị luận qua, cường đại thực lực quân sự mới là trọng yếu của quốc gia. Nhưng khi đó bị một số người lấy chiến sự, từ chối, hộ bộ cũng đang khóc nghèo, để cho hắn căn bản không thể nào xuống tay. Lúc này Triệu Khang đột nhiên tỏ thái độ ủng hộ chuyện này, hơn nữa có xu thế để cho hắn buông tay buông chân đi làm, để cho Lý Nguyên thập phần vui sướng. Toàn bộ do quốc sư làm chủ. Người trong tràng đều là thần tử trung thành và tận tâm đối với Tiêu Linh Lung, lúc trước xem nữ đế bệ hạ cư nhiên đối với Triệu Khang yêu thương nhung nhớ, lúc này nào dám phản đối quyết định của Triệu Khang. Nói không chừng họ Triệu này về sau chính là hoàng hậu của đại càn chúng ta a. Này, nghe như thế nào là lạ. Dương Càn, Triệu Khang kêu lên, con trai của lão thái sư vội vàng lên tiếng, quốc sư. Triệu Khang nói, từ nay trở đi, công bộ sẽ do ngươi quản lý. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là những người như Lâm Vũ không được xuất hiện trong công bộ của ngươi nữa. Dương Càn nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng tột độ, hắn liền nhìn về phía phụ thân mình. Dương Thiên Vân cũng rất hạnh phúc khi nghe điều này, thấy con trai mình còn đang sững sờ. Hắn tức giận đến thổi râu trừng mắt, số tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì, còn không mau tạ ơn quốc sư. Để cho Dương Càn quản lý công bộ, đó chính là nói vị trí công bộ thượng thư này về sau chính là của Dương Càn. Trước kia, Dương Càn chỉ là một lang trung lại bộ chính tứ phẩm, sau khi theo Triệu Khang đi khai khoáng luyện thép, dù có thăng quan, nhưng cũng chỉ là một người đeo tam phẩm. Lúc này, hắn đột nhiên một bước lên trời, đối với bản thân Dương Càn. Đối với toàn bộ Dương gia mà nói đều là một chuyện rất tốt. Dương Càn vội vàng nói, hạ quan tạ ơn quốc sư, xin quốc sư yên tâm, Dương Càn tuyệt không phụ kỳ vọng của bệ hạ và quốc sư. Người có năng lực và trung thành, hy vọng ngươi hào hào thể hiện tài năng của mình. Triệu Khang gật đầu. Dương Càn rất vui mừng, lúc này âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm ra một phen chiến tích. Tiếp theo chuyện này rất quan trọng, các ngươi có ý kiến gì đều có thể đề xuất, không cần lo lắng gì. Triệu Khang mở miệng. Mọi người trong tâm đều là biết Triệu Khang muốn nói chuyện khẳng định không đơn giản, nếu không sẽ không như vậy mở miệng. Triệu Khang nói, ta muốn thiết lập một bộ phận ở đế đô, tên là Bắc Trấn Phủ Ti, bên trong thiết lập chức cẩm y vệ, trách nhiệm giám sát bách quan làm việc, Bắc Trấn Phủ Ti này trực hệ với bệ hạ, chỉ tuân theo hoàng lệnh. Một câu nói vô cùng đơn giản, lại làm cho quan viên ở đây nội tâm đại chấn, nhao nhao nhìn Triệu Khang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trầm mặc một lát sau, Dương Thiên Vân lúc này mới mở miệng, trong ánh mắt có chút sầu lo, quốc sư là vì ngăn chặn chuyện hôm nay tái phát sinh. Triệu Khang gật gật đầu, cẩm y vệ này, một câu giám sát bá quan, chỉ tuân theo hoàng lệnh cũng không đơn giản. Dĩ vãng Càn Quốc nắm giữ quyền giám sát, chỉ có đô sát viện đô sát ngự sử, nhưng cái này cùng cẩm y vệ là bất đồng. Đô sát ngự sử dù thế nào đó cũng là làm quan trong triều đình, như vậy sẽ dẫn đến ngự sử, ở một số chuyện sẽ bất công với người một nhà. Nhưng Triệu Khang muốn làm cẩm y vệ này, rõ ràng không giống. Phòng Lâm cẩn thận nói, xin hỏi quốc sư, cẩm y vệ này do người nào đảm nhiệm? Triệu Khang ánh mắt nhìn về phía Phương Thiệu Tổng Quản Thái Giám, cẩm y vệ chỉ huy sứ do Tổng Quản Thái Giám Phương Công Công đảm nhiệm, ngoài ra thiết lập cẩm y vệ, tả hữu phó chỉ huy sứ 2 người. Ngàn hộ 10 người. Cẩm y vệ trừ giám sát bách quan ra, còn có thể tuần tra thiên hạ, tuần tra truy bắt, không phải người mang gì tâm tư với hoàng thất không thể đảm nhiệm. Phương Thiệu nhíu mày, hạ quan tuân mệnh. Những người còn lại trong lòng líu lưỡi, đều hiểu Triệu Khang đây là muốn làm gì, hắn muốn tăng cường tập trung hoàng quyền, để cẩm y vệ này biến thành ánh mắt của hoàng đế, để sau này quan viên ở trước mặt hoàng đế không chỗ nào che giấu. Chương 383 làm thê tử hắn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Triệu Khang, không ít người thầm đoán giả đoán non, có kẻ còn liếc nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, một vị quan viên cẩn trọng từng ly từng tí lên tiếng, quốc sư, hạ thần xin phép được hỏi một câu. Nói đi, Triệu Khang gật đầu đáp. Vị quan viên ấp úng nói, việc này, là ý của bệ hạ, hay là... Hắn không dám nói thẳng, bởi vì địa vị hiện tại của Triệu Khang quả thật đặc biệt, vừa là quốc sư. Vừa mang danh hiệu Trấn Quốc Vương, lại còn có mối quan hệ mập mờ với nữ đế. Nếu như Triệu Khang tự mình muốn nắm quyền cầm y vệ, thì không thể không khiến người ta nghi ngờ ý đồ. Cũng đừng giết một Tiêu Phi Vũ, lại xuất hiện một Triệu Khang khác. Đến lúc đó, Càn Quốc sẽ thuộc về họ Tiêu hay họ Triệu, thật khó mà nói trước được. Triệu Khang khẽ nhíu mày, định mở lời, thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói bình thản vang lên. Ý của quốc sư chính là ý của trẫm. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy nữ đế ung dung bước vào. Triệu Khang vội vàng tiến lên, trách móc, nàng sao lại xuống giường. Ta đã dặn nàng phải nghỉ ngơi mà. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, không ai dám hé răng, thầm nghĩ có lẽ nữ đế đã bị Triệu Khang khống chế. Người nói cảnh quốc hoàng đế đang chờ trẫm ở điện, trẫm nhất định phải đến gặp để tỏ lòng cảm tạ. Tiêu Linh Lung dịu dàng đáp lời. Sau đó nhìn về phía những người còn lại, nhẹ giọng nói, chư vị ái khanh, biến cố hôm nay nhờ có quốc sư đại nhân mà được bình ổn. Từ nay trở đi, lời nói của quốc sư chính là lời chấm phán, kẻ nào vi phạm sẽ bị luận tội theo chiếu chỉ. Chúng thần tuân lệnh, bách quan đồng thanh hô vang. Tiêu Linh Lung, được rồi, chư vị ái khanh hãy lui ra. Vài ngày nay vì việc triều chính mà phiền muộn đến chư vị. Dương Thiên Vân và các quan viên vội vàng cáo lui. Nhưng ba vị vương gia lại không chịu đi, chờ cho những người khác đã rời khỏi. Tề vương Tiêu Phi Hán mới mở lời, quốc sư, bệ hạ. Hoàng thúc có chuyện gì quan trọng? Tiêu Linh Lung hỏi. Minh vương Tiêu Phi Long do dự một lát rồi mới nói, bệ hạ, xin hỏi người và quốc sư đại nhân có phải? Triệu Khang nghe vậy, trong lòng vừa có chút co quắp, vừa có chút kiêu ngạo. Hóa ra lão bà hoàng đế này đúng là có tình ý với mình. Ánh mắt hắn hướng về phía nữ đế, muốn nhìn xem nữ đế sẽ nói gì về mối quan hệ của hai người. Dù sao, đây cũng là tam vương gia, có thể coi là người nhà mẹ đẻ của nữ đế. Một vệt ửng đỏ hiện lên trên má nữ đế, ai cũng không ngờ nữ đế bệ hạ lại thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ này, khiến Triệu Khang vô cùng ngạc nhiên. Ba vị hoàng thúc, ta và quốc sư đã từng có quan hệ nam nữ. Ta đã là người của Triệu Khang. Triệu Khang trợn tròn mắt. Ba vị vương gia cũng ít một hơi thán phục, không dám tin nhìn Tiêu Linh Lung. Nhưng nữ đế bệ hạ không hề có ý định giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, mặc kệ tương lai chuyện gì xảy ra, ta đời này chỉ yêu hắn. Trần vương Tiêu Phi Đình ngớ ra một lúc, rồi lắp bắp nói, khả. Khả, khả, nhưng tương lai Càn Quốc sẽ ra sao? Giang Sơn nhà họ Tiêu này, chẳng lẽ sau này lại rơi vào tay người khác, đổi họ Triệu? Về việc này, ta đã suy nghĩ kỹ, Huyền Sách gần đây đã thay đổi rất nhiều, đã có thể gánh vác việc nước. Tiêu Linh Lung tiến đến bên Triệu Khang, nắm lấy tay hắn, đợi đến khi năng lực của Huyền Sách đủ, ta sẽ truyền ngôi cho hắn, sau đó gả cho Triệu Khang, làm vợ hắn. Mặt mày nữ đế dịu dàng như dòng nước xuân, Triệu Khang chỉ cảm thấy không có gì sánh được với người con gái trước mắt. Giọng Triệu Khang run rẩy, ngươi, ngươi nói đều là, thật sao? Đây chính là Giang Sơn và Hoàng Vị. Khi ngươi không ở đây trong khoảng thời gian này, ta mới nhận ra rằng ta yêu ngươi vô cùng. Ngàn dặm Giang Sơn này so với ngươi không là gì cả, ta chỉ cần có ngươi. Từng lời nói của nữ đế như những nhát búa nặng nề giáng vào tim Triệu Khang. Giờ khắc này, Triệu Khang không thể kiềm chế được nữa. Hắn ôm chặt nữ đế vào lòng, cười lớn vì sung sướng và xúc động. Niềm vui vỡ òa này như minh chứng cho mong ước bấy lâu nay của hắn, không gì có thể sánh bằng việc được chính miệng người con gái mình yêu thương thừa nhận. Đây là vợ ta, người mà Triệu Khang ta mãi mãi yêu nhất. Bên cạnh ba vị vương gia chứng kiến cảnh tượng tràn đầy hạnh phúc của đôi uyên ương, cả ba đều lộ ra nụ cười đượm buồn. Đứng trước tình yêu nồng nàn này, họ còn có thể nói gì thêm nữa? Tuy nhiên, may mắn là cháu gái họ không bị mù quáng đến mức muốn dâng hiến cả Giang Sơn cho người khác. Nghĩ vậy, Tề Vương Tiêu Phi Hán nở nụ cười, khom người nói, bệ hạ, nếu tâm ý người đã quyết, vậy lão thần xin được chúc phúc cho người và quốc sư. Chúng ta cũng vậy, quốc sư ngươi cần phải đối xử tốt với bệ hạ của chúng ta. Triệu Khang buông Tiêu Linh Lung ra, có chút lúng túng các ngươi. Các ngươi yên tâm. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không phụ bạc Linh Lung. Nhìn bộ dạng lo lắng của Triệu Khang, Minh Vương Tiêu Phi Đình cười nói, xem ra lo lắng của chúng ta là thừa thãi rồi. Bệ hạ đã tìm được người xứng đáng để phó thác cả đời. Mọi người cùng nhau cười đùa trong bầu không khí vui vẻ và hòa thuận. Thiên điện, Ngô Thiên Hổ ngáp một cái, chán nản nói, Triệu tiểu tử này đi đâu rồi nhỉ? Người bất nói vài câu đi. Quốc sư và nữ đế đã lâu không gặp nhau, còn không cho người ta chờ đợi một chút à? Đúng lúc này, thái giám ở cửa đi vào vội vã nói, bốn vị, bệ hạ và Triệu quốc sư đã đến. Nghe vậy, Ngô Như Long vội vàng đứng dậy, Ngô Thiên Hổ cùng hai vị cao thủ khác cũng đứng lên. Triệu Khang đi theo sau Tiêu Linh Lung bước vào đại điện, mặc dù không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bốn người vẫn không khỏi thán phục trước dung nhan tuyệt mỹ của nữ đế. Diệp Hồng Tuyết đã được mệnh danh là khuynh thành tuyệt thế, nhưng nữ đế mặc long bào trước mắt này, càng có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Trên đời này không ai có thể sánh bằng. Bệ hạ, vị này chính là cảnh đế bệ hạ, vị này là cảnh quốc vũ vương Ngô Thiên Hổ tiền bối, chính là người đã dạy ta không ít võ học, còn hai vị này đều là những cao thủ lừng lẫy tiếng tăm của cảnh quốc. Bái kiến nữ đế bệ hạ, Ngô Thiên Hổ ba người hành lễ. Tiêu Linh Lung cười đáp lễ. Sau đó mới nhìn về phía Ngô Như Long, cảnh đế đã giúp đỡ rất nhiều, chấm ghi nhớ trong lòng, tương lai nhất định sẽ hầu tạ. Nữ đế khách sáo, Càn Cảnh đang gặp nguy hiểm, hai nước đã trở thành đồng minh, không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngô Như Long cười nhạt một tiếng, đáng tiếc không thể bắt được thủ phạm, mong rằng nữ đế thông cảm. Ngô Như Long hiểu rõ, trước đây hai nước là cảnh quốc chiếm thế chủ động, nhưng hiện tại sau khi Triệu Khang trở về nước, thực lực của Càn Quốc sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Và tốc độ tăng trưởng sẽ vô cùng nhanh chóng, bởi vậy hắn cũng không vì ra tay giúp đỡ mà nâng cao tư thái của mình. Tiêu Linh Lung vội vàng nói, không dám, nếu không có cảnh đế xuất thủ tương trợ, hiện tại chỉ sợ Càn Quốc đã biến thành địa ngục trần gian, quốc sư đã nói cho chấm rõ ràng mọi chuyện, đa tạ quý quốc đã chiêu cố quốc sư, Càn Quốc vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có cần, chỉ cần viết thư, bất kể chuyện gì xảy ra, chấm và quốc sư đều sẽ không tiếp sức lực tương trợ. Để đền đáp ân nghĩa hôm nay. Chương 384 ngủ đêm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo một cảm giác mát mẻ. Triệu Khang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ đế, sánh bước bên cạnh nàng. Sau khi cảm ơn đoàn người cảnh quốc, Triệu Khang đã sắp xếp người đưa Ngô Như Long và đoàn tùy tùng đến khách sạn quốc gia nghỉ ngơi. Hắn và Tiêu Linh Lung đi vào hậu cung, các cung nữ, thái giám đang bận rộn dọn dẹp vết máu lưu lại sau chiến tranh. Thu gom thi hài, nên hậu cung yên tĩnh đến lạ. Tiêu Linh Lung nhẹ nhàng kể cho Triệu Khang nghe những chuyện xảy ra sau khi hắn giả chết, giọng nàng có chút thở dài. ta vốn định cùng hắn đồng quy vu tận để báo thù cho ngươi, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa tưởng tượng của ta. Triệu Khang chỉ vào Xích Đu phía trước, hai người cùng đi đến tầm cung cũ của Tiêu Linh Lung trước khi nàng lên ngôi. Hắn nhẹ nhàng đẩy Xích Đu, ôn tồn nói, hắn đã ngủ đông nhiều năm, đương nhiên mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Nếu không, lần trước khi ta quay lại với thân phận Triệu Long, vô tình phát hiện ra hắn có thể có tu vi cao thâm, thì e rằng chuyện hôm nay sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đúng vậy, may mà có ngươi ở đây. Bị Triệu Khang đẩy Đu đưa, Tiêu Linh Lung cảm thấy vô cùng an tâm, những cảm xúc dồn dập không ngừng tuôn trào. Từ khi quen biết ngươi, mỗi lần ta gặp nguy hiểm, ngươi đều có thể giúp ta hóa nguy thành an. Không biết từ bao giờ, ngươi đã gõ cửa trái tim ta. Khi ở huyện Nguyên Giang biết tin ngươi chết trận, ta đã nhiều lần nghĩ đến việc rút kiếm tự vẫn theo ngươi mà đi. Nhưng rồi ta lại nghĩ đến việc kẻ thù đã hại chết ngươi vẫn còn ung dung tự tại trên đời. Lòng ta bỗng dâng lên một ngọn lửa căm phẫn, may mà ngươi vẫn còn sống. Triệu Khang thầm rùng mình, trong mắt tràn đầy thương xót. Giữa hai người, không chỉ có mình hắn đơn phương trả giá. Hôm nay mới biết, hóa ra nữ đế bệ hạ cũng yêu hắn sâu đậm. Nếu Tiêu Linh Lung vì quá đau khổ mà tự vẫn, vậy hắn sẽ hối hận mãi mãi. Như cảm nhận được sự áy náy của người phía sau, Tiêu Linh Lung chống tay xuống Xích Đu, bước xuống. Nhìn vẻ xấu hổ trong mắt Triệu Khang, nàng nở nụ cười, chuyện đã qua rồi, chỉ cần ngươi trở về là tốt rồi. Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều. Ngươi nói đi, một ngàn, một vạn chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng. Triệu Khang vội vàng nói. Tiêu Linh Lung bật cười, ta thoạt nhìn có vẻ hay đòi hỏi vô lý như vậy sao? Triệu Khang ngẩn ra, rồi đột nhiên cảm nhận được đôi môi ấm áp trên môi mình. Hai tay hắn vòng quanh eo nữ đế, từng tế bào trong cơ thể đều như bừng tỉnh, say đắm trong nụ hôn nồng nàn của nàng. Thật lâu sau hai người mới không nỡ chia lìa, nữ đế nhẹ nhàng thở hổn hển, sau này đừng đi không từ biệt nữa, nếu ta thật sự ngu ngốc tự tử vì ngươi thì làm sao bây giờ? Không, không bao giờ nữa. Một tay vén hai chân nữ tử lên, bế vào trong ngực, một cánh tay ngọc thuận thế ôm lấy Triệu Khang, Triệu Khang trực tiếp một cước đá văng cửa lớn Chu Tước Điện. Tiêu Linh Lung liền vùi đầu vào cổ Triệu Khang, giống như là ma cà rồng hôn lên cổ Triệu Khang, một đám da thịt bị hút vào cảm giác khác thường, càng làm cho tình dục Triệu Khang đại loạn. Giường lớn màu đỏ thẫm, mềm mại phi thường, lần trước hai người ở chỗ này vui thích, lúc này đây vẫn là như thế. Bất đồng chính là, lần trước là Triệu Khang chủ động, lần này lại biến thành nữ đế bệ hạ. Có lẽ là bởi vì lấy lại được cảm giác, lụa đỏ vĩ trướng bên trong, hai bên ánh nến kích động, chiếu ra một mảnh đỏ ửng. Triệu Khang bị đánh ngã trên giường, ánh mắt si mê nhìn nữ tử đặt mình dưới thân. Nàng tiện tay cởi châm cài tóc trên đầu, mái tóc dài buông thẳng bên hông, trong nháy mắt lay động, giống như sóng biển cuộn tròn. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, tay Triệu Khang đặt ở chỗ thắt lưng long bào bên hông của mình, ánh mắt đã nói rõ tất cả. Theo dây buộc bị rút đi, long bào mở rộng, hai tay từ trong vạt áo màu trắng trắng trống ra, bộ ngực quấn quanh cũng bị cởi xuống. Ngọc bội phượng hoàng đỏ rực vẫn dương cánh bay cao, điểm xuyết cho thân thể hoàn mỹ này. Triệu Khang cũng không có động thủ, nữ đế bệ hạ đã lột sạch sẽ chính mình, tiện đà cúi người, cái lưỡi nhỏ nhắn thơm mềm liều mạng muốn cậy mở đôi môi Triệu Khang, loại tư thái không khác gì chủ động hiến thân này, làm cho mỗi một đầu dây thần kinh của Triệu Khang đều cảm giác được kích thích thật lớn. Hồi lâu sau, ánh mắt Triệu Khang mê mang nhìn chân trần xuống đất nữ đế bệ hạ. Dưới lớp long bào uy nghi, những ngón chân trắng nõn nuột nà của Tiêu Linh Lung e ấp ẩn hiện. Nụ cười thanh tao, yểu điệu nở trên môi khi nàng nhận ra ánh mắt đắm đuối của Triệu Khang. Sau khoảnh khắc chần chừ, Tiêu Linh Lung khẽ kéo long bào che đi vẻ đẹp hoàn hảo của mình, má ửng hồng e ấp nhìn về phía Triệu Khang. Giọng nàng run run như muỗi kêu, ta có một món quà cho ngươi. Ngươi chính là món quà tuyệt vời nhất, Triệu Khang không thể kiềm lòng, cởi bỏ xiêm y và ôm lấy nàng, khao khát cháy bỏng trong người đã đến cực điểm. Nữ hoàng cố gắng kiềm nén, khẽ nắm lấy tay Triệu Khang, ngượng ngùng cất tiếng, theo ta đến đây. Triệu Khang cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo nàng đến mật thất luyện công. Vừa bước vào, hắn sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Máu dồn lên mặt, tim đập rộn ràng, không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Giữa mật thất trống trải, chỉ có một chiếc long ỷ bằng vàng kim lộng lẫy, toát lên vẻ uy quyền và sang trọng tột bậc. Linh Lung, Triệu Khang cất tiếng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, áp má vào ngực nàng, giọng nói trầm ấm, ý của ngươi là? Tiêu Linh Lung ngước đầu lên, ôm chặt hắn hơn, giọng nói dịu dàng như nước chảy, ta vẫn là hoàng đế, và ta muốn ban cho ngươi vinh quang mà không một nam nhân nào trên thế gian này có thể sánh được. Triệu Khang xúc động nghẹn ngào, hiểu được ý nghĩa to lớn của món quà mà nàng dành tặng. Đây chính là vinh quang tột bậc, độc nhất vô nhị mà một người đàn ông có thể khao khát. Tiêu Linh Lung nhẹ nhàng cất tiếng, đỡ chấm lên nào. Nàng ngồi uy nghi trên long ỷ, long bào lộng lẫy tôn lên nhan sắc tuyệt mỹ, khiến người ta say đắm. Nhìn thấy cơ thể Triệu Khang run rẩy vì khao khát, Tiêu Linh Lung khẽ lau khóe miệng, xoay người vịn tay nắm long ỷ, nhấc cao tà váy, lộ ra đôi chân ngọc ngà nuột nà. Tư thế mê người ấy khiến Triệu Khang không thể cưỡng lại. Nàng khẽ cất tiếng, giọng nói ngượng ngùng pha lẫn khao khát, hãy hầu hạ chấm thật tốt. Tuân lệnh, thưa bệ hạ, Triệu Khang đáp lời, giọng nói đầy say mê. Cả hai đắm chìm trong khoái cảm suốt một đêm cuồng nhiệt, trao tặng cho nhau tất cả những gì mình có. Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng. Hai người say giấc nồng trên chiếc long ỷ, quần áo vương vãi xung quanh. Triệu Khang mở mắt, nhìn thấy Tiêu Linh Lung đang say ngủ bên cạnh, trong lòng tràn ngập yêu thương và áy náy. Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mi nàng, thì thầm, Linh Lung, ngươi không xứng đáng phải chịu đựng điều này. Ta, Tiêu Linh Lung cúi người, áp sát vào người Triệu Khang, má ửng hồng, trước đừng lấy ra. Hôm nay ta không muốn xuống long ỷ, ta muốn. Lời nói của nàng khiến Triệu Khang bừng bừng khí thế. Hôm nay, ta sẽ ở bên ngươi. Chương 385 thiếu một người. Đổ đầy nước vào hồ, lấy xà bông thơm. Phương Tổng Quản, đây hình như là tầm điện trước kia của bệ hạ phải không? Một tiểu thái giám mở miệng. Phương Tiệu lạnh lùng nhìn sang, tiểu thái giám nhất thời hoảng sợ. Muốn chết, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói. Nô tài tuân lệnh, nô tài tuân lệnh, tiểu thái giám vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi, Phương Tiệu ho khan hai tiếng, lúc này mới rời đi, đóng lại chu tước điện đại môn, cũng nói cho tất cả thái giám cung nữ, hôm nay không được tới gần. Hơi nước bốc lên. Làm cho người ta có một loại mông lung, vô cùng xa hoa. Triệu Khang ôm một người đi ra, Tiêu Linh Lung dựa vào bả vai hắn, thỉnh thoảng lấy đuôi tóc của mình lắc lư mũi Triệu Khang, tựa như một tiểu cô nương nổi lên ham chơi, làm cho Triệu Khang dở khóc dở cười. Thử nước ấm một chút, vừa vặn Triệu Khang liền cắn một cái lên má nữ tử, đừng làm rộn, tắm rửa. Người đi cùng ta. Triệu Khang cười tà một tiếng, vậy không phải tắm rửa. Nữ đế bệ hạ hừ một tiếng. Ánh mắt khiêu khích, sợ ngươi không được, dù sao ta muốn ngươi theo ta cùng một chỗ. Được được được, ta đi cùng ngươi. Hai người vào trong hồ, Triệu Khang tận tâm vệ sinh thân thể cho nữ tử, sau khi hoàn toàn chiếm hữu nữ đế bệ hạ. Triệu Khang mới phát giác, càn quốc nữ đế cao cao tại thượng, nội tâm kỳ thật càng giống cái tiểu cô nương, ngày xưa uy nghiêm cũng chỉ là cường giả ra mặt thôi. Khi có được một người và một nơi chân chính có thể an tâm, nàng chính là một con mèo nhỏ dính người. Thời thời khắc khắc đều muốn ở bên cạnh chủ nhân. Nhẹ nhàng vuốt ve lưng đẹp, mặc dù đêm qua đã hoàn toàn đạt được, nhưng mặc kệ, nhìn thêm mấy lần, Triệu Khang cũng nhìn không đủ. Chỉ có hoàn mỹ mới hình dung ngọc thể nữ đế bệ hạ, bởi vì công pháp dẫn đến tự thân tình dục vốn là thắng hơn những nữ tử khác. Lại là lần đầu nếm chai cấm, Tiêu Linh Lung lại lần nữa có chút ý loạn tình mê, lại một phen hôn nồng nhiệt ôm nhau kích tình đại chiến. Triệu Khang ôm nữ đế bệ hạ trở lại giường, tìm khăn lụa lau sạch từng tấc thân của nữ tử, xoay người lên giường thưởng thức thân thể mềm mại của nữ tử, yêu thích không buông tay. Qua vài ngày, chúng ta trở về Nguyên Giang huyện một chuyến, rời đi thời gian dài như vậy cũng không biết Cao Tuyền kia đem thị trấn biến thành bộ dáng gì. Tiêu Linh Lung hai tay thay cầm mở miệng, giống như trước kia, chỉ là huyện dân trong thị trấn vì chuyện của ngươi, phần lớn đều đắm chìm trong bi thống. Ngươi phái người đi qua. Triệu Khang hỏi, Tiêu Linh Lung ừ một tiếng, nheo mắt lại, đó là chỗ của ngươi, cho dù ngươi không ở đây ta cũng phải bảo vệ tốt cho ngươi. Ngươi quay về huyện Nguyên Giang làm gì? Ta muốn nhìn xem có thể làm ra đại pháo hay không? Trong mắt Triệu Khang hiện lên một tia sắc bén. Đại pháo, Tiêu Linh Lung sửng sốt. Triệu Khang giải thích là một loại vũ khí chế tác bằng đồng sắt, phối hợp với thuốc nổ sử dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất của thuốc nổ. Phải nhanh chóng đem thực lực quân sự của chúng ta tăng lên, Tiêu Phi Vũ lần này chạy trốn, khẳng định sẽ không từ bỏ âm mưu, hắn lại là nhị phẩm cao thủ, không có mô như long tỏa chấn, hắn muốn giết người ta dễ như trở bàn tay. Triệu Khang ánh mắt lạnh dần, nhưng chỉ cần có thể làm ra đại pháo, hắn chỉ cần dám đến, đối mặt, ta liền muốn hắn chết không toàn thây. Tiêu Linh Lung hít vào một hơi khí lạnh, thế gian lại còn có loại vũ khí này. Đó là, khắp thiên hạ không thiếu chuyện lạ, chỉ có điều đại pháo này tương đối khó chế tạo, suy nghĩ của ta cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể từng bước sờ soạc. Thưởng thức một đôi chân ngọc, Triệu Khang cười một tiếng, bất quá, bom cũng đã lấy ra, đại pháo này cũng sẽ không xa. Nguyên Giang huyện, một trong chó hoang Lý Cầu Đàn, đây chính là nửa năm trước liền nghiên cứu ra bom ngoan nhân. Lúc này còn ở cảnh quốc huấn luyện, chờ bọn họ trở về cùng nhau, nói không chừng thật có thể làm ra đại pháo cũng nói không chừng. Tiêu Linh Lung suy nghĩ một chút, sau đó có chút chột dạ nói, nhưng hiện tại quốc khố hình như có chút không được. Triệu Khang sửng sốt, nói như thế nào? Nửa năm qua, ta để cho hộ bộ tiêu hao đại lượng tiền lương chế tác thuốc nổ cùng khai thác quặng sắt, người cho ta tiền, đều đã dùng 7-8 thành, còn có lần trước đại chiến, trợ cấp tướng sĩ, phong thưởng vân vân. Nói xong cuối cùng Tiêu Linh Lung thẻ lưỡi, Triệu Khang hỏi, vậy, còn có bao nhiêu? Tiêu Linh Lung ngượng ngùng nói, hơn nữa trong kho của ta còn có 100 vạn lượng. Nữ tử phá sản, trước đây ta cho ngươi hơn 8 triệu. Triệu Khang tức giận vỗ mông một cái. Nữ đế bệ hạ nước mắt lưng tròng tiến vào trong lòng Triệu Khang, ra vẻ ai oán. Chính là biết đối phương là cố ý, Triệu Khang vẫn là một trận thương tiếc trong lòng, ôm chặt Tiêu Linh Lung, nhưng người nằm xuống, cười mở miệng, hào hùng vạn trượng, không có việc gì, ta có rất nhiều tiền. Tiêu Linh Lung chớp chớp mắt có chút không tin, dù sao Triệu Khang đi cảnh quốc, nửa năm qua không hề đặt chân vào chuyện làm ăn càn quốc, lấy đâu ra tiền. Triệu Khang cười hắc hắc nói, ta từ Tề quốc, hú 500 vạn lượng bạc trắng, ngân phiếu liền để ở cảnh quốc, mặt khác nếu là còn không đủ, liền cùng cảnh quốc mượn mấy trăm vạn vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Linh Lung khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới chuyện quốc khố trống rỗng, lại có thể nhẹ nhàng giải quyết ở chỗ Triệu Khang. Hơi có chút cảm khái nói, hoàng đế này, ngươi so với ta thích hợp hơn nhiều. Triệu Khang liếc mắt một cái, ta mới không cần, làm hoàng đế nhiều chuyện không được tự nhiên. Ngươi liền cho ta thanh thản ổn định làm nữ hoàng của ngươi, ta giúp ngươi giành thiên hạ. Ta xem ra là ghét bỏ ngôi vị hoàng đế sẽ trói buộc ngươi, miễn cho tương lai không được đi tìm hoa vấn liễu, có phải hay không quốc sư đại nhân? Tiêu Linh Lung tức giận nói, tính cả mình, người này đã có 3 nữ nhân. Mặc dù nói nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, chính mình cũng tiếp nhận, nhưng lúc này nếu không gõ chuông cảnh báo. Vạn nhất người này được voi đòi tiên. Tương lai lại là mấy nữ nhân ở bên người, vậy mình không khóc chết. Dù nói thế nào mình cũng là hoàng đế a, có thể cùng người khác chung chồng đã rất nhẫn nhịn rồi. Nếu không phải Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng vì Triệu Khang thiếu chút nữa đã chết, Tiêu Linh Lung cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Triệu Khang tươi cười nhu hòa, nhìn đôi môi đỏ mọng cong lên của nữ đế bệ hạ, ngón tay chọc chọc, ngoại trừ các ngươi, trên đời này còn có nữ tử nào ngốc như vậy, nguyện ý trả giá nhiều như vậy cho ta. Có các ngươi ta cũng đã rất thỏa mãn. Đồ ngốc, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng chảy qua, nhìn vết thương lớn nhỏ trên người Triệu Khang, nữ tử nhẹ nhàng hôn lên, muốn cho đối phương lĩnh hội nhu tình của mình. Triệu Khang lại ngăn đối phương lại, Tiêu Linh Lung có chút khó hiểu, Triệu Khang cười xấu xa, ôm lấy, tối hôm qua là thần thống khoái, hôm nay để thần thỏa mãn bệ hạ. Âm thanh thịnh nộ vang vọng, buông xuống tất cả, nữ hoàng đế tận tình hưởng thụ sự phục vụ của Triệu Khang. Trọn vẹn 3 ngày Triệu Khang cùng nữ đế đều không có rời đi Chu Tước Điện, ngoại trừ rửa mặt ăn uống, còn lại đều ở trên giường chiến đấu. Một đám đại thần trong lòng đều có chút nói thầm, tuy rằng cái này chúng ta đều biết, nhưng hai người các ngươi tốt xấu cũng thu liễm một ít đi. Cũng may hôm nay rốt cục gặp được hai người mặt, nữ đế bệ hạ thoạt nhìn khí sắc hồng nhuận, giữa hai lông mày càng nhiều phong tình trước nay chưa từng có. Đi trong vườn hoa, Triệu Khang đột nhiên nghi hoặc. Sao ta có cảm giác như thiếu một người vậy? Nữ đế bệ hạ, người nói như vậy hình như là thiếu một người. Phương Thiệu cứng đờ, a, hôm đó hoàng tử điện hạ không chịu đi, sau khi trói lại bỏ vào trong mật thất. Triệu Khang cùng Tiêu Linh Lung hốc mắt trừng lên. Phương Thiệu có chút run rẩy, mấy ngày nay bận rộn xử lý công việc, giống như quên mất hắn. Còn không mau đi xem một chút, đừng con mẹ nó đói chết. Trong mật thất. Thiếu niên nằm trên mặt đất như giòi bọ nhúc nhích, nhanh. Suýt chút nữa, rốt cục bằng vào tính dẻo dai kinh người của mình, hoàng tử điện hạ xoay người đứng lên. Sau đó liền sôi nổi đi tới cạnh cửa, muốn dùng đầu phá cửa này. Đúng lúc này cửa rầm một tiếng bị người đá văng, cánh cửa dày nện vào ót, hoàng tử điện hạ trực tiếp bay ra ngoài, trước khi ngất xỉu chỉ nghe thấy có tiếng hét lớn. Huyền Sách chớ hoảng, Triệu ca ngươi tới cứu ngươi. Tiêu Huyền Sách, mẹ ngươi. Chương 386 sự giác ngộ của thiếu niên. Đông cung. Ba người, một nữ hoàng, một quốc sư đại càn và một thái giám võ quan tứ phẩm sắp nhậm chức chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, đang lúng túng vò tay, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. Ba người đối diện với một thiếu niên 17 tuổi, trán sưng vù, tỏ ra hết sức nịnh nọt như tiền bối. Thiếu niên đó không ai khác chính là thái tử xui xẻo Tiêu Huyền Sách. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng vì va vào khung cửa, hai lỗ mũi nhét giấy vệ sinh để cầm máu. Hắn nhìn ba người đối diện với ánh mắt u ám, đặc biệt là Triệu Khang. Cú đá cửa đó suýt nữa giết chết hắn. Hôm Ninh Vương làm phản, Tiêu Linh Long đã dự tính trước, nhưng nàng không chắc chắn sẽ chiến thắng. Do đó, nàng muốn sắp xếp cho Tiêu Huyền Sách rời đi, nhưng thái tử nhất quyết phải cùng đại tỷ sống chết, thậm chí còn dọa sẽ tự sát. Không còn cách nào khác, Tiêu Linh Long đành sai Phương Tiệu trói hắn lại và giam giữ trong mật thất, đồng thời giao cho hai thái giám canh gác. Nếu nữ hoàng chiến thắng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nếu thua, hai thái giám sẽ đưa Tiêu Huyền Sách trốn khỏi hoàng cung. Điều bi kịch là, Loạn Ninh Vương đã bị Triệu Khang dẹp tan, cả hoàng cung đều chìm trong niềm vui sướng và sự ngỡ ngàng trước sự hồi sinh của Triệu Khang, khiến họ quên mất vị thái tử này. Ba ngày. Bị đói suốt ba ngày và phải nhịn đại tiểu tiện, cuối cùng khi thái tử đứng dậy, nhưng hắn bị Triệu Khang đá bay ra ngoài, suýt nữa tắt thở. Trong tình huống như vậy, thật kỳ lạ nếu sắc mặt hắn có thể tốt đẹp được. Được rồi, đừng tức giận nữa, nhìn xem, ngươi vẫn sống tốt đẹp chứ. Mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cung du ngoạn, ngươi không phải lúc nào cũng muốn trải nghiệm nỗi khổ của dân đen sao. Mai chúng ta sẽ đi. Nào, ăn một chút, mấy ngày nay không ăn gì rồi, nhìn cái mặt nhỏ đói kìa. Triệu Khang có chút ngượng ngùng nhìn em vợ mình, bưng một bát cháo. Tiêu Huyền Sách chỉ nhíu mắt nhìn sang, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút. Triệu Khang cười gượng gạo. Phương Tiểu tiến lên quỳ gối xin tội, thái tử điện hạ, đều là do nô tài lơ là, thỉnh thái tử điện hạ dùng bữa trước, sau đó trừng phạt nô tài thế nào cũng được. Người cũng cút đi. Thái tử không vui mở lời. Tiêu Linh Long tiến lên, muốn đưa tay xoa xoa trán đỏ hòn của đệ đệ do va đập, nhưng Tiêu Huyền Sách lại quay đầu sang một bên. Nữ đế lại nói, được rồi, đừng tức giận nữa. Lần này nếu không phải Triệu Khang mưu tính chu đáo, e rằng Ninh Vương sẽ đắc ý, ta cũng không còn cách nào, không cố ý quên ngươi. Ngoan ngoãn, ăn chút gì đi. Ngươi cũng xê, đi, khụ khụ, liên quan gì đến ta? Tiêu Huyền Sách hừ một tiếng, may mắn là đầu óc không bị đụng hỏng, không dám nói ra từ cút kia. Ngay lập tức, Tiêu Linh Long cau mày, có phải cho ngươi mặt mũi rồi không? Có phải dạo này sống sung sướng quá rồi? Rốt cuộc ngươi có ăn hay không? Nhột nhạt toàn thân, Tiêu Huyền Sách vội vàng nói, ăn ăn ăn. Mẹ ơi, chết đói rồi, ôi sao cháo này ngon thế. Phương công công, nhanh lên, mang thêm cho ta một bát nữa, một bát sao đủ ăn. Thật là, không có chút nhãn lực nào cả. Hầu như là giật phăng bát cháo từ tay Triệu Khang, thái tử bắt đầu ăn ngấu nghiến. Triệu Khang cười, đây gọi là vật trị một vật. Bà bát cháo xuống bụng, thái tử rốt cuộc cũng lấy lại được chút tinh thần, thỉnh thoảng lại nhìn sang Triệu Khang. Mặc dù đã trưởng thành một chút, nhưng tâm trạng của thiếu niên vô nghi đã thể hiện rõ trên khuôn mặt. Triệu Khang biết rằng hài tử này chắc chắn có vô số câu hỏi muốn hỏi, liền cười kéo ghế ngồi xuống, vỗ vai hắn. Mọi chuyện đã qua rồi, ta đã trở lại. Sau này có ta, cứ làm những gì ngươi muốn làm, lật trời cũng có ta gánh cho ngươi. Nước mắt lăn dài xuống bát, Tiêu Huyền Sách cúi đầu nhìn vào chiếc bát rỗng, nữ hoàng không đành lòng quay mặt đi. Nếu nói người đau buồn nhất khi tin tức Triệu Khang chết truyền về Đại Càn, tuy nữ đế là người muốn tuẫn tình, nhưng người bất lực nhất chính là thái tử Đại Càn này. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, vị thái tử, ngu ngốc, trong miệng người ngoài kia, từ khi quen biết Triệu Khang, thực sự đã coi Triệu Khang như huynh đệ, bạn tốt của mình. Gần đây, nữ hoàng tuyệt vọng, Triệu Khang từ trận, Ninh Vương âm mưu lén lút. Hắn muốn thay đổi, giúp đỡ đại tỷ vượt qua khó khăn, nhưng lại không biết phải làm gì. Do đó, chỉ có thể tự suy nghĩ tự tìm tòi, nhưng càng suy nghĩ sâu xa, hắn càng cảm thấy bất lực và hoang mang. Bởi vì dù suy nghĩ thế nào, hắn cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, hắn không thể giúp được đại tỷ mình. Với bản thân, hắn không thể đấu lại Tiêu Phi Vũ. Hắn căm ghét sự vô dụng và bất lực của chính mình, trước đây có Triệu Khang giúp đỡ Tiêu Linh Long, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm đến Triều Chính. Nhưng sau khi Triệu Khang không còn, mọi chuyện đều thay đổi, hai chiếc ô che đầu cho thiếu niên này từ trước đến nay đều biến mất. Lúc này hắn mới nhận ra sâu sắc rằng bản thân thực sự chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Không nói gì đưa tay lau nước mắt. Triệu Khang nhìn mà thở dài an ủi, không sao, muốn khóc thì khóc đi. Tiêu Huyền Sách cười một tiếng, buông bát lắc đầu, không được, một hoàng giả đủ tư cách, không nên rơi lệ, trước kia là ta quá mức ngây thơ. Luôn cho rằng đi dân gian một chút là có thể biết dân chúng muốn cái gì, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Tiêu Huyền Sách nhẹ giọng nói, muốn cho dân chúng sống tốt, điều kiện tiên quyết là có thể để cho bọn họ có cái an bình, hòa bình mà sinh hoạt. Triệu Khang khiếp sợ nhìn Tiêu Huyền Sách, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có loại giác ngộ này. Trong lúc nhất thời không biết nên ngạc nhiên hay tiếc nuối. Tiêu Linh Lung hốc mắt ửng đỏ, hiện tại Tiêu Huyền Sách, cùng 6-7 năm trước, từ khi bệnh tình tiên hoàng nguy kịch, trong tay tiếp nhận gánh nặng, biết bao giống nhau. Nàng vốn định an ủi một phen, nói cho đệ đệ của mình, không có việc gì. Chính mình vẫn còn, Triệu Khang cũng đã trở lại, người có thể giống như trước kia, đi kiến tạo huyện Nguyên Giang của mình. Không ngờ Triệu Khang lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hảo tiểu tử. Có chi khí, chỉ bằng những lời này của ngươi, lão Triệu ta dù thế nào cũng sẽ giúp ngươi bảo vệ dân chúng Càn Quốc bình an. Tiêu Huyền Sách nhếch miệng cười, vậy sau này ngươi không chỉ là quốc sư của tỷ ta, mà còn là quốc sư của ta. Dễ nói, bất quá lời này sao nghe là lạ. Hoàng tử điện hạ trợn trắng mắt, yên tâm, biết ngươi thích tỷ ta, lão tử lại không tốt bằng Long Dương, không cần lo lắng hoa cúc của ngươi. Thằng nhóc thối tha. Bên tai Tiêu Linh Lung đỏ lên, Triệu Khang cười ngây ngô. Vào đêm, Triệu Khang không có ở lưu luyến nữ đế Ôn Nhu Hương, mà là đi tới khách sạn gặp đám người Ngô Như Long, mọi người âm thầm thương nghị một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, nữ đế bệ hạ triệu tập triều hội, Tiêu Huyền Sách cũng cùng lên triều, Triệu Khang cũng lấy thân phận quốc sư Càn Quốc ngồi trên ghế quốc sư. Văn võ bá quan đều có chút thất thần nhìn hắn, lúc này mới có loại cảm giác thiết thực. Hối thịt lăn kia đã trở lại. Chương 387 té ngã hai lần. Tiêu Linh Lung uy nghiêm ngự trên long ỷ, bá quan văn võ đứng nghiêm chỉnh phía dưới. Triệu Khang, quốc sư, đứng đầu bên trái, Tiêu Huyền Sách đứng đầu bên phải. So với trước kia, bầu không khí chốn triều đình vắng lặng đến lạ thường. Lý do là bởi vì những quan viên lớn nhỏ cấu kết với Ninh Vương phản loạn nay đã bị giam giữ tại hình bộ đại lao, chờ ngày xét xử. Không có bất kỳ triều nghị nào diễn ra, Tiêu Linh Lung liên tục ban ra các sắc lệnh bổ nhiệm quan chức mới. Dương Càn, nguyên lang trung bộ lại, được bổ nhiệm làm thượng thư bộ công. Lưu Kiên An, nguyên tổng chỉ huy sứ binh mã Ti Ngũ Thành, được bổ nhiệm làm tả phó chỉ huy sứ cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti, tổng tứ phẩm. Văn Kim Lăng, nguyên thượng y giám tổng quản, được bổ nhiệm làm hữu phó chỉ huy sứ cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Phương Tiểu, nguyên trưởng ấn thái giám tổng quản ti lễ giám, được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy sứ cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Bắc Trấn Phủ Ti được thành lập, do tổng chỉ huy sứ Phương Thiệu phụ trách, đóng tại kinh đô phía Bắc. Dưới quyền chia thành 5 vệ, thống lĩnh các chức thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ, tiểu kỳ, chuyên phụ trách ngục giam. Bên trong còn lập ra đông xưởng, phụ trách thu thập tình báo, giám sát bách quan. Tất cả đều do Phương Thiệu phụ trách. Từng đạo sắc lệnh bổ nhiệm được ban ra, lấp đầy những vị trí quan chức còn trống. Máu tươi của những kẻ phản loạn đã nhuộm đỏ triều đình. Mọi người đều căng thẳng tột độ, tập trung cao độ vào những vị quan mới nhậm chức, đặc biệt là những cẩm y vệ thuộc Bắc Trấn Phủ Ti. Bất kỳ ai phạm sai lầm nhỏ nhất cũng có thể bị bắt giữ bởi những tay sai này. Họ hiểu rằng, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Tất cả các bổ nhiệm đều được công bố và không ai dám phản đối. Tiêu Linh Lung do dự một chút, nhìn về phía Triệu Khang. Thấy Triệu Khang gật đầu, Tiêu Linh Lung mới lên tiếng, loạn đảng theo Ninh Vương phản loạn, gồm Chu Mục Nguyên, Thường Khải, Lục Tuyết Oánh. Tất cả quan viên tham gia vào vụ loạn hôm nay đều bị chém đầu, do quốc sư Triệu Khang giám sát. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Triệu Khang với vẻ ngỡ ngàng. Ninh Vương phản loạn đã thất bại, nhưng tên thủ ác Tiêu Phi Vũ lại trốn thoát. Việc giao cho Triệu Khang giám sát việc hành quyết chẳng khác nào trao cho Tiêu Phi Vũ cơ hội trả thù. Tuy nhiên, Triệu Khang vẫn tỏ ra bình thản, đứng dậy hành lễ, thần tuân lệnh. Buổi triều đình kết thúc. Cấm quân đông đảo di chuyển rầm rập từ Hoàng Thành đi ra, Triệu Khang cưỡi ngựa cao to tiến đến trung tâm pháp trường. Chỉ nhìn vào thế trận này, dân chúng cũng đã đoán được điều gì sắp xảy ra, họ ồn ào chen lấn nhau đi về phía pháp trường để xem náo nhiệt. Vài ngày trước, họ đã thấy thông báo về việc Ninh Vương tạo phản và có không ít người theo phe hắn, hôm nay chắc chắn là hành quyết những kẻ phản loạn này. Nhìn đám đông náo nhiệt bên ngoài pháp trường, Triệu Khang ra lệnh dẫn phạm nhân ra. Dẫn phạm nhân ra, có người hô lớn một tiếng, và ngay lập tức, hàng chục quan viên bị áp giải đến, quỳ gối trên pháp trường. Trong số đó có một nữ tử mặc áo lam, cúi đầu, mái tóc dài xóa tung, dung nhan tuyệt mỹ. Dân chúng bên ngoài không khỏi cảm thán, một cô nương xinh đẹp như vậy sao lại đi theo phản loạn chứ? Triệu Khang nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi. Tuy nhiên, đã một khắc trôi qua mà sân pháp trường vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào khác thường. Mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của một người lính, người đó chỉ lắc đầu. Triệu Khang thở dài. Tên này đã học khôn rồi. Hắn ra lệnh giải tán, hành hình. Đao phủ lập tức cầm lấy đao lớn, trong ánh mắt hoảng sợ của những kẻ phản loạn, hắn vung đao lên. Tiếng kinh hoàng vang lên khắp nơi. Máu tươi bắn tung tóe, đầu người lăn lóc, toàn bộ pháp trường trở nên giống như tu la địa ngục. Nhìn những khuôn mặt trắng bệch, không biết vì sao những người này nhất định phải đến xem náo nhiệt, không sợ về nhà ngủ không yên. Thưa ngài, hành hình đã xong. Đao phủ quay lại báo cáo. Triệu Khang gật đầu, xử lý thi thể đi. Sau khi kết thúc việc hành quyết, Triệu Khang cũng không đợi được Tiêu Phi Vũ xuất hiện, trong lòng không khỏi thất vọng. Trên đường trở về, dân chúng vẫn đang bàn tán sôi nổi về cảnh hành hình kinh hoàng vừa diễn ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Khang rời khỏi Hoàng Cung. Đám người Ngô Như Long cải trang đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy Triệu Khang đi ra, Ngô Như Long thở dài nói, quốc sư, xem ra Tiêu Phi Vũ còn cẩn thận hơn so với tưởng tượng của ngươi. Triệu Khang bình thản đáp, có thể hắn đã biết Lục Tuyết Oánh đã chết. Bỏ qua đi, chỉ là một ván cờ mà thôi. Hắn không đến cũng không sao. Vô tình đi đến phủ quốc sư, Triệu Khang thấy một tiểu hài tử đang ngồi ở cửa. Hắn tiến đến với vẻ nghi ngờ. Tiểu hài tử nhìn Triệu Khang cảnh giác và hỏi, vị đại nhân này, ngài có phải là chủ nhân của ngôi nhà này không? Triệu Khang nhìn tiểu hài tử, thấy nó ăn mặc giản dị như một đứa trẻ bình thường, gật đầu và nói, đúng vậy. Ngươi có chuyện gì không? Có một người lớn bảo ta đưa cái này cho ngươi, tiểu hài tử vội vàng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng. Tim Triệu Khang đập nhanh, mở tờ giấy ra và ánh mắt lập tức tối sầm lại. Có chuyện gì vậy? Ngô Như Long tiến đến hỏi và nhìn vào tờ giấy. Chỉ thấy trên giấy chỉ có một dòng chữ. Ván cờ này là ngươi thắng, nhưng ta, Tiêu Phi Vũ sẽ không...